toàn thân đen thui nhảy ra. Quái vật này vừa nhảy ra liền há to miệng, gầm rú không thành tiếng, rồi hung tợn đánh tới phía tu sĩ gần nhất. Chương 669 tuyệt không, tạ ơn con sóc, Thôi Lệ Văn phấn hồng, tạ ơn ngày N, U, LBCK, 52, A, tiểu thất nguy cơ khen thưởng môn, vừa mới xem xong bộ phim, mặt nạ một, tâm tình vẫn còn sao xuyến, phim cũ rồi, nhưng khi thấy cảnh tóc trắng phơ, hai mắt đỏ ngầu, ta lại không thể tự chế, khúc nhạc chủ đề vẫn vang vọng bên tai, không khỏi cảm thán bản thân đã bỏ lỡ nhiều điều, tâm trạng như vậy thực sự khó mà tập trung viết văn. Chỉ đành xin lỗi, ngày mai sẽ tiếp tục viết chương mới. Chương Tiêu Hàm cuối cùng đã sử dụng Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn bị giam cầm trong lá cờ phướn rất lâu. Rất lâu thật đấy, hắn nuốt trọn hết thảy hồn phách. Bất kể Chương Tiêu Hàm ném vào điều gì, hắn đều sẽ hung hăng nuốt chửng, tựa như đói khát cả đời. Hắn thậm chí muốn ăn tươi nuốt sống Chương Tiêu Hàm. Tuy biết rõ điều đó là bất khả thi, biết rõ những thứ Chương Tiêu Hàm ném vào không phải để cho hắn ăn hết. Thế nhưng hắn vẫn cứ muốn ăn hết, dù Chương Tiêu Hàm có trừng phạt hắn. Trừng phạt, ha ha, chẳng phải chỉ là đau đớn sao? Hắn đã mất đi sinh mệnh, mất đi thân thể, thậm chí mất cả cơ hội đầu thai chuyển thế. Đau đớn ư, lúc nào hắn chẳng phải đang đau đớn. Hắn hận không thể ăn thịt Chương Tiêu Hàm, uống máu nàng, xé xác nàng thành từng mảnh vụn, nhưng hắn không làm được. Ngoài sự căm hận trong lòng, hắn chỉ có thể nuốt trọn tất cả những gì mình nhìn thấy vào bụng. Ma vật, tu sĩ bị Yến Thanh Sơn ôm lấy sợ hãi kêu to. Mọi đòn tấn công rơi vào yêu vật màu đen này đều vô hiệu. Pháp khí có thể xuyên qua thân thể hắn, nắm đấm cũng có thể xuyên qua, thế nhưng hắn lại có thể ôm lấy chính mình. Và đang từng miếng gặm cắn chính mình, tại sao lại như vậy? Tu sĩ bị Yến Thanh Sơn ôm lấy hồn phi phách tán. Đối mặt một con quái vật mà hắn không thể tấn công. Một con quái vật hoàn toàn nằm ngoài phạm vi tiếp nhận của hắn. Hắn sợ hãi đến quên cả phản kháng. Yến Thanh Sơn nhảy ra, thu hút ánh mắt của tất cả tu sĩ. Chương Tiêu Hàm lại có thể triệu hồi ra được quái vật đáng sợ như vậy. Nàng rõ ràng là ma tu chính hiệu. Ma tu, Linh Vũ Đại Lục lại xuất hiện ma tu. Sợ hãi, phẫn nộ, lòng muốn thay trời hành đạo dấy lên trong lòng mỗi người, nhưng rồi cũng chỉ là thoáng qua, thay trời hành đạo cũng cần có bản lĩnh thay trời hành đạo. Chương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn chăm chăm vào họ, Khôi Lỗi Tục Tằng kia cũng có ánh mắt lạnh lùng như vậy. Dưới những ánh mắt đó, vài người không khỏi giật mình dùng mình, chùm sáng vàng của bảo kính bao phủ xuống, một đôi mắt sợ hãi ngưng đọng trong cột sáng của tiên kính chói lọi bắn qua, một điểm sáng giấy rủa bị kéo ra khỏi thân thể, Yến Thanh Sơn điên cuồng xé xác, một thân thể run rẩy kêu thảm thiết, pháp khí bay tán loạn. Khôi Lỗi và phân thân tạo thành vòng phòng vệ, chỉ có Yến Thanh Sơn vẫn không hề nương tay. Yến Thanh Sơn điên cuồng tấn công, đưa tay móc ra nguyên anh trắng như tuyết từ đan điền của tu sĩ đang ôm, rồi nuốt chửng ngay lập tức. Hành động đó đã châm ngòi cho sự căm phẫn trong chiến đấu sinh tử giữa các tu sĩ. Nguyên anh bị phá hủy cũng là chuyện thường, nhưng nguyên anh bị ăn sống nuốt tươi thì quả thực là thủ đoạn của ma tu. Trong chớp mắt, ba người nữa ngã xuống, ba tu sĩ hốt thần kỳ. Hiện tại tính cả Yến Thanh Sơn, phía Chương Tiêu Hàm là 4 địch 6. Chương Tiêu Hàm phấn chấn tinh thần, nắm chắc phần thắng trong tay, nàng cười dài một tiếng, ánh mắt sắc bén, tập trung vào tên tu sĩ đang liên tục đánh lén. Tên tu sĩ đó lập tức mặt mày tái mét, lùi lại 2 bước, độn quang lóe lên, định bỏ chạy, nhưng Chương Tiêu Hàm sao có thể để hắn chạy thoát? Không chỉ hắn, tất cả mọi người trong đại sảnh này đều không được phép chạy thoát. Thần thức đột ngột phóng ra, những sợi tơ vô hình theo sát kẻ đang âm thầm hành động. Bên tai lại vang lên tiếng thét thảm thiết. Yến Thanh Sơn một quyền phá tan lá chắn hộ thể của một tu sĩ hóa thần trung kỳ, rồi đạp nát lồng ngực tu sĩ đó. Đây là quái vật gì vậy chứ? Tu sĩ không thể tấn công hắn, nhưng hắn lại có thể tấn công tu sĩ. Tiếp đó là tiếng thét kinh hãi thứ hai, là tiếng kêu thảm sợ hãi của tên tu sĩ đánh lén khi phát hiện ra Chương Tiêu Hàm định giết hắn. Lúc này, Chương Tiêu Hàm tâm như sắt đá, tiếng kêu thảm thiết và máu me trong đại sảnh làm cho người ta điếc tai. Nàng sẽ không thương xót họ, trong số họ ít nhất có 4 người có cơ hội sống sót, nhưng chính họ đã từ bỏ cơ hội đó. Chỉ có một tên tu sĩ mà Chương Tiêu Hàm muốn giữ lại nguyên anh của hắn. Nàng muốn biết hắn đã biết được bí mật của nàng như thế nào. Bí mật về thần thức công kích, binh bại như núi đổ, sợ hãi và hối hận có thể kích thích tiềm năng của tu sĩ. Nhưng thủ đoạn tàn bạo và máu tanh lại không thể thắng được ý chí, khiến người ta mất đi ý chí chiến đấu. Chương Tiêu Hàm làm sao giống một tu sĩ hóa thần trung kỳ đỉnh phong? Nàng rõ ràng là hóa thần hậu kỳ, không, đúng hơn là tu sĩ tu thần kỳ. Đúng vậy, dù không có pháp thuật, nước lên thì thuyền lên. Tu vi của Chương Tiêu Hàm cũng đã đạt đến hóa thần hậu kỳ, mà sau khi thi triển, nước lên thì thuyền lên, tu vi của nàng lại một lần nữa tăng vọt. Nàng không biết tu vi của tu sĩ tu thần kỳ như thế nào, nhưng nàng biết, sau khi nàng toàn lực vận dụng, trong đại sảnh này chỉ có thể có một mình nàng, vậy vẫn chưa đủ, làm sao đủ đây? Tâm niệm vừa động, một con ngô công dữ tợn bay ra, nhiệt độ trong phòng khách giảm mạnh, con ngô công này phun ra một đạo băng chùy. Đáng tiếc, đối mặt tu sĩ hóa thần hậu kỳ, con phi thiên ngô công này vẫn quá yếu. Nhưng chỉ cần phân tâm được từng chút một, Trương Tiêu Hàm đã có thể nắm bắt được, sợi tơ vô hình đã quấn lấy tên tu sĩ đánh lén. Hắn tránh được thần thức công kích, nhưng lại không tránh được sợi tơ quấn quanh. Trong cơn hoảng sợ, phân thân không chút do dự nắm lấy cơ hội, hút lấy nguyên thần của hắn, chỉ còn lại 4 tu sĩ, tất cả đều là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, lúc này hoảng sợ như chim sợ cành cong, dựa vào chỗ hiểm yếu để chống cự. Trương Tiêu Hàm đưa tay cho vào miệng một giọt vạn năm thạch nhũ. Đây là giọt vạn năm thạch nhũ cuối cùng, nàng không muốn khi có người nữa truyền tống vào đây lại là lúc linh lực của nàng cạn kiệt. Vạn năm thạch nhũ nhanh chóng khôi phục toàn bộ linh lực của nàng. Chỉ có thần thức vẫn đang hao tổn, phân thân có vẻ hơi nhạt màu, đó là do tiên kính đã hút quá nhiều nguyên thần, làm tiêu hao quá nhiều thần thức của phân thân. Trương Tiêu Hàm khẽ động tâm thần, phân thân lập tức lóe lên, hợp nhất với nàng, chui vào trong thân thể nàng. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, nụ cười vốn rất đẹp, nhưng trong mắt đối thủ, nụ cười này lại đáng sợ vô cùng. Phân thân thu hồi, khôi lỗi đứng sau lưng, con quái vật đen thui há miệng muốn lao tới, lại đột nhiên bị hút vào trong lá cờ đen, nữ ma tu này định làm gì? Họ lập tức biết, Trương Tiêu Hàm mỉm cười và dùng lãng hoa, đen, đỏ, vàng, lục, vô số linh quang phóng ra từ lãng hoa, áp lực khổng lồ kinh khủng đến mức không ai có thể thở nổi. Những tu sĩ đang giãy giụa khổ sở bị những linh quang đó đè xuống mặt đất, chỉ có thể dùng hết sức để ngăn chặn bảo khí trước mặt. Quả thực là nữ ma, nhưng họ thậm chí không có sức lực để chửi mắng. Tất cả linh lực đều đang chống đỡ áp lực từ lãng hoa. Trong áp lực đó có một phần công lao của họ, đó là pháp lực của họ và những tu sĩ đã chết. Họ vẫn đang giãy giụa, chỉ mong có tu sĩ khác đến đây, hoặc là trưởng môn của họ, nhưng họ đã quên đi sự tàn nhẫn của Trương Tiêu Hàm. Khi họ nằm uể oải trên mặt đất giãy giụa, hàng vạn con kiến ăn kim loại lặng lẽ bò tới, tiếng kêu thảm thiết sao? Không có gì dễ nghe hơn tiếng kêu thảm thiết lúc này. Sau khi phải đối mặt với sự tấn công của 9 tu sĩ hóa thần trung kỳ và hậu kỳ, những tiếng kêu thảm thiết ấy quả thực là những âm thanh dễ nghe nhất. Hóa thần hậu kỳ, trên đại lục này chính là giống như thần tiên, nếu không phải lẫn nhau tàn sát, họ chắc chắn sẽ thuận lợi bước vào cảnh giới tu thần. Sẽ có một tia hy vọng phi thăng, nhưng cũng bởi vì tham lam, vì tư lợi cá nhân, tất cả sự khổ luyện, tất cả sự kiêu ngạo trên người họ đều theo sự ra đi của sinh mệnh mà biến mất. Cả đời cố gắng của họ tan thành mây khói, tất cả tích lũy, cũng chỉ làm cuộc cải cho kẻ thù. Trương Tiêu Hàm không chút thương tiếc thu thập Nguyên Anh, dù chỉ có một Nguyên Anh trốn thoát, cảnh tượng hôm nay cũng sẽ bị lộ ra trước mặt những tu sĩ khác. Nàng khó mà tưởng tượng nếu đắc tội Thanh Hư Môn, Tam Thánh Điện và những môn phái khác nữa, liệu nàng có bị toàn bộ đại lục truy sát hay không? Không, tuyệt đối không, nàng cẩn thận thu thập hơn 10 chiếc chữ vật giới chỉ. Nhiều như vậy chữ vật giới chỉ có thể tạm thời cất giữ trong ngực. Căn bản không có thời gian kiểm tra, những bảo khí, pháp khí rải rác trên mặt đất cũng được thu dọn, tiếp đó là những ngọn linh hỏa hủy thi diệt tích, nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, đợi cho trong đại sảnh không còn một dấu vết đánh nhau. Trương Tiêu Hàm mới dừng lại, trong lòng không hiểu sao vừa phấn chấn vừa cô độc, Trương Tiêu Hàm chưa từng nghĩ mình sẽ tàn sát vô số người như vậy. Không nghĩ rằng mình lại tàn nhẫn đến vậy, nhớ lại quá trình chiến đấu, mọi chuyện dường như đã được lên kế hoạch từ trước, làm sao có thể lên kế hoạch được chứ, làm sao nàng có thể nghĩ đến việc phải đánh sống chết với những người này. Nhưng nhớ lại từng bước chiến đấu, nàng lại thấy mình bình tĩnh đến vậy, tưởng rằng đối mặt với 4 người đã khó mà giành được thắng lợi. Nhưng lúc đó trong lòng nàng nghĩ khó giành được thắng lợi lại không hề có một chút bất an. Càng không có chút nào lùi bước, giống như trong lòng nàng thực sự đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu. Là sao? Trương Tiêu Hàm lặng lẽ đứng giữa đại sảnh, nơi đây yên tĩnh, bình lặng, chỉ có chiếc hộp trên đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn, chỉ có nó chứng kiến cảnh tượng tàn khốc vừa rồi. Nàng ngẩng đầu, nhìn chiếc hộp, chậm rãi đưa tay ra, giữa không trung, một bàn tay nhỏ nhắn ngưng tụ, chậm rãi, kiên định hướng về phía chiếc hộp phát ra tia sáng, khi tiếp xúc với bàn tay linh khí ngưng tụ của Trương Tiêu Hàm, tia sáng chậm rãi biến mất. Trương Tiêu Hàm vững vàng nắm lấy chiếc hộp, suy đoán về đòn tấn công không xuất hiện, Trương Tiêu Hàm sững sờ một chút, mới thu hồi bàn tay linh khí ngưng tụ, nâng chiếc hộp lên, nàng vẫn chưa đoán được, chiếc hộp này là vật của tiên giới, chỉ có người mang theo khí tức của tiên giới mới không bị tấn công. Miễn là không bị mở ra, không phá bỏ cấm chế, hiện tại chỉ có Trương Tiêu Hàm mới có thể thu lấy. Đáng tiếc, Trương Tiêu Hàm cũng không biết điều này, nàng quan sát một hồi, rồi dùng một ngón tay, một luồng linh khí mở ra cấm chế của chiếc hộp. Một tia sáng lục chói mắt chiếu vào mắt Trương Tiêu Hàm, dường như mang theo khí tức của sự sống, thấm vào trong con ngươi của Trương Tiêu Hàm, một cảm giác mát mẻ, dễ chịu, trong trẻo ngưng tụ trong hai con ngươi, Trương Tiêu Hàm không nhịn được nhắm mắt lại, giống như có thứ gì đang di chuyển trong hai mắt, đang tẩy rửa đôi mắt của nàng, dù hai con ngươi đóng chặt, lại có cảm giác được linh khí, hơi nước hay thứ gì đó đang nuôi dưỡng đôi mắt, vi diệu và diễm lệ đến vậy, không cho nàng dám cũng không muốn mở mắt ra, sợ cảm giác tuyệt vời này sẽ biến mất khi mở mắt. Chương 670 trọng lực đại sảnh, một lúc lâu sau, Trương Tiêu Hàm mới mở mắt ra, chỉ thấy trong mắt mát mẻ, vô cùng dễ chịu, nhìn chiếc hộp trong tay, bên trong trống rỗng, không có gì cả, xem ra khi chiếc hộp vừa mở ra, đồ vật bên trong đã bị đôi mắt của nàng hấp thụ. Cũng không biết nàng đã hấp thụ cái gì, khiến đôi mắt có sự thay đổi gì, một bên thu chiếc hộp, một bên nhìn xung quanh, cũng không thấy hiện tượng đặc biệt nào như ánh mắt xuyên thấu bức tường. Cũng không thấy vật gì đặc biệt trong đại sảnh, đưa tay lấy gương ra soi, trong gương đôi mắt của nàng trong veo như nước, không có gì thay đổi đặc biệt, dù sao cũng nên có sự thay đổi chứ. Trương Tiêu Hàm thử vận linh lực qua hai mắt, nhìn qua tiên kính đôi mắt cũng không có gì thay đổi. Nàng nhíu mày, ánh mắt lại chuyển đi, quan sát toàn bộ đại sảnh, bất ngờ thay, trên đỉnh đầu, nơi chiếc hộp trước đây đặt, lại phát hiện một chiếc hộp nhỏ, khi rút linh khí khỏi đôi mắt, chiếc hộp biến mất, linh khí tràn vào hai con ngươi, chiếc hộp lại xuất hiện. Trương Tiêu Hàm lập tức vui mừng, thì ra tác dụng của đồ vật trong chiếc hộp trước đây là như vậy. Chỉ cần vận hành linh khí vào mắt, sẽ nhìn thấy đồ vật bị che giấu, mà chiếc hộp này rõ ràng là bị che giấu. Nếu tu sĩ nhận được chiếc hộp không lập tức mở ra xem xét, sẽ bỏ lỡ chiếc hộp quý giá hơn này. Trương Tiêu Hàm lại dùng linh mục dò xét một hồi, chiếc hộp nhỏ ấy lặng lẽ lơ lửng trong một vòng phòng hộ. Vòng phòng hộ che giấu hình dạng của nó, vẫn dùng linh khí ngưng tụ thành tay, không có bất cứ trở ngại nào. Trương Tiêu Hàm lấy xuống chiếc hộp nhỏ này, trong hộp là một bức cổ họa, trên bức họa chỉ có một con phượng hoàng bảy sắc, trên hai cánh của phượng hoàng bảy sắc chỉ có bảy lông vũ với các màu sắc khác nhau. Còn trên chiếc đuôi dài là những lông vũ bảy sắc càng dài và rực rỡ hơn. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn bức cổ họa này, rõ ràng bức cổ họa này không phải linh phù, nhưng lại bị che giấu như vậy, điều đó đã nói lên sự quý giá của nó. Chẳng lẽ kích hoạt bức cổ họa này, con phượng hoàng bảy sắc sẽ bay ra khỏi tranh? Tạm thời không thể kiểm chứng. Trương Tiêu Hàm đóng hộp lại, cất nó vào chữ vật giới chỉ, trong lòng càng thêm hài lòng về trận chiến vừa rồi. Lấy tính tình của mình, coi như cùng những người kia liên thủ, cũng sẽ không chủ động mở ra bảo hộp. Đôi linh mục kia, hai vị đạo hữu cũng không biết tiện nghi người nào, thải phượng này tự nhiên cũng liền không có duyên với mình. Đây chính là cơ duyên, vốn cơ duyên này không biết rơi vào trong tay ai, thế nhưng chính mình trong lúc vô tình bị truyền tống đến trong đại sảnh này. Cơ duyên liền hẳn là rơi vào trong tay một trong mấy người cầm quạt lông kia. Là bọn hắn tự chuốc lấy họa, hủy hoại cơ duyên của chính mình, chẳng những hủy cơ duyên, lại còn hủy cả tính mạng, như vậy thì thành tựu cơ duyên của mình. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, trong đại sảnh lại không biết hỏa hồ, Phạm Tiêu Phạm lại lấy được cơ duyên gì. Nàng suy nghĩ, bước chân liền hướng cầu thang chuyển rời, đỉnh cầu thang lại là một cái trận pháp truyền tống. Trương Tiêu Hàm đối với những trận pháp truyền tống kỳ lạ trong tháp này thực sự là hiếu kỳ vô cùng. Những trận pháp này đều khác biệt với những trận pháp truyền tống thông thường. Chỉ có điểm xuất phát, mà điểm cuối bị truyền tống đến nơi nào lại là không thể đoán trước. Dưới chân lại là trống rỗng, vậy không bằng nói nàng là bị truyền tống tức thời. Chỉ cần đạp vào trận pháp, liền không nhất định được đưa đến nơi nào. Trong lòng suy nghĩ, vẫn là vì phòng ngừa vạn nhất, cho mình chụp lên một cái hộ thể linh thuẫn, dương lên 12 vạn phần tinh thần, nàng cũng không muốn lại bị truyền tống đến một đám người đang tranh đấu. Không có phòng bị mà bị công kích, một hồi chóng mặt mơ hồ. Trương Tiêu Hàm cố gắng mở to hai mắt, chóng mặt vẫn chưa kết thúc, trên người nàng đột nhiên giống như bị đặt lên một tòa núi lớn. Vội vàng không kịp chuẩn bị, bả vai nhoáng một cái, vội vàng vận khởi linh lực ổn định, đúng lúc này, nàng đã thấy rõ nơi ở. Vẫn là một tòa đại sảnh, nàng đang đứng ở biên giới đại sảnh, giống như nàng, tại biên giới đó còn có 4-5 người khác, trong 4-5 người này, bỗng nhiên có một người là nàng quen thuộc, Lỗ rõ ràng, Trương Tiêu Hàm vừa mới truyền tống tới, tất cả ánh mắt liền đều đổ dồn vào trên người nàng. Hơi chút dò xét, liền đều ẩn giấu sự kinh ngạc, mà Lỗ rõ ràng trên mặt kinh ngạc lại không hề che giấu chút nào. Trương, đạo hữu, Lỗ Thanh khẽ gọi, Trương Tiêu Hàm tu vi không phải nguyên anh hậu kỳ sao? Nhưng nàng thể hiện lại là hóa thần trung kỳ. Tại Vô Cực Tông nhìn thấy Trương Tiêu Hàm đến nay mới mấy tháng. Tu vi của nàng lại từ nguyên anh hậu kỳ nhảy vọt lên đến hóa thần trung kỳ. Là nàng vốn đã che giấu tu vi của mình, hay là trong cấm địa ma huyễn có cơ duyên gì? Coi như có cơ duyên gì, cũng bất quá là từ nguyên anh hậu kỳ tiến giai đến hóa thần sơ kỳ. Sao có thể từ nguyên anh hậu kỳ nhảy vọt lên thành hóa thần trung kỳ được? Và lại còn là trạng thái viên mãn, nhất là nàng mới 30 mấy tuổi, Lỗ rõ ràng không cách nào che giấu sự kinh ngạc của mình. Hơn 30 tuổi hóa thần trung kỳ tu sĩ, vậy vẫn là người sao? Vậy đơn giản là yêu nghiệt, nàng nhất định có cơ duyên gì mới có tu vi như thế. Lỗ rõ ràng vừa gọi, Trương Tiêu Hàm không thể không có biểu hiện gì, nàng muốn chắp tay hành lễ, thế nhưng hai tay vừa muốn nâng lên, lại phảng phất nặng như vạn cân, liền động một ngón tay cũng vô cùng khó khăn. Muốn gật đầu, nhưng đầu vừa mới lắc lư, liền muốn từ trên cổ rơi xuống, vội vàng vận chuyển linh lực, miễn cưỡng ổn định lại thân thể. Lỗ trưởng lão, Trương Tiêu Hàm miễn cưỡng giật mép một cái coi như mỉm cười. Đây là nơi quỷ quái gì? Thân thể sao lại nặng nề như vậy? Vừa mới chào hỏi như vậy, mấy bước xa kia bỗng nhiên lóe lên một đạo quang, Trương Tiêu Hàm ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, lại có người bị truyền tống tới. Quả nhiên, một đạo cột sáng bên trong hiện ra bóng dáng một tu sĩ. Cột sáng bỗng nhiên tiêu tán. Tu sĩ kia thân hình khẽ động một cái, a, một tiếng ổn định thân thể, vừa mới ổn định, Có lẽ là động tác quá lớn, hay là hắn quá mức mập mạp, người kia thân thể hướng phía sau hơi nghiêng một chút, cứ như vậy nghiêng một chút liền không vững vàng, ngã về phía sau. Trương Tiêu Hàm ở trong lòng thay người kia thét lên một tiếng. Mắt thấy người kia, phù phù, ngồi xuống đất, lại là, a, một tiếng, a, trước là giật mình, tiếng sau là tiếng kêu đau đớn. Đây cũng không phải là bình thường ngồi xuống, mà là hai vai chịu đựng trọng lượng như vạn cân ngồi xuống. May mà là tu sĩ, nếu là người bình thường, lần này xương cốt đều sẽ gãy nát, tu sĩ cũng sẽ không khá hơn là bao. Ngồi xuống như thế, nhìn mép người kia run rẩy là biết vô cùng đau đớn. May mà tu sĩ đều rất mạnh mẽ. Không mạnh mẽ khôi phục công năng cũng rất mạnh mẽ, mắt thấy người kia tựa hồ đang vận chuyển linh lực, trên mặt thần sắc thống khổ liền giảm đi rất nhiều. Lỗ đạo hữu, Vương đạo hữu, người kia lập tức liền nhìn thấy mấy người ở bên cạnh đại sảnh, mở miệng chào hỏi, ánh mắt lướt qua Trương Tiêu Hàm thì vô cùng kinh ngạc. Vị tiên tử này rất lạ mặt, hóa thần trung kỳ, tại hạ sao chưa từng nghe nói qua trong hàng ngũ hóa thần trung kỳ có vị tiên tử nào như thế. Tiên tử tựa hồ không phải cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào. Kim đạo hữu, vị này là Vô Cực Tông Trương Tiêu Hàm đạo hữu. Lỗ rõ ràng thay Trương Tiêu Hàm đáp lời, nhưng hắn cũng chỉ ra thân phận Trương Tiêu Hàm, những lời thừa khác thì không nói thêm một chữ nào. Vô Cực Tông, tu sĩ mập mạp kia lặp lại một câu, biểu tình trên mặt nói rõ hắn đang nhớ lại, hắn căn bản chưa từng nghe nói Vô Cực Tông có vị nữ tu hóa thần trung kỳ nào như thế. Toàn bộ Linh Vũ đại lục, mỗi tông môn hóa thần kỳ trở lên tu sĩ đều ít thì hơn 10 vị, nhiều thì mấy chục đến trăm vị, cho dù chưa từng gặp qua, cũng phần lớn đã nghe nói qua, nhất là nữ tu, lại càng là nữ tu trẻ đẹp. Loại nữ tu này tại Nguyên Anh hậu kỳ đã sẽ được mọi người biết đến. Nhưng mà Trương Tiêu Hàm lại lạ mặt như thế, bọn họ ai cũng chưa từng nghe nói qua. Lúc này nghe Lỗ rõ ràng nói ra thân phận, không khỏi lại đánh giá Trương Tiêu Hàm, ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Trương Tiêu Hàm vẻ mặt thản nhiên, trong lòng lại thoáng nghĩ, nàng đây coi như chính thức ở trước mặt các tu sĩ cấp cao Linh Vũ đại lục lộ diện sao? Cùng nàng đứng cùng một chỗ ở biên giới, không phải hóa thần trung cấp chính là hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Chỉ có vị mập mạp kia tu vi có vẻ khó đoán, cao hơn một chút. Chẳng lẽ là tu sĩ tu thần kỳ? Tu sĩ tu thần kỳ lại có thể biểu hiện xuất sắc như vậy? Trương Tiêu Hàm thật không biết nên nghĩ gì, khóe miệng lại giật một chút, coi như lại lên tiếng chào hỏi. Những người này ngoại trừ Lỗ rõ ràng, nàng tất cả đều không quen biết, nhưng câu nói của Kim đạo hữu kia lại khiến nàng chú ý. Không phải cùng bọn họ cùng một chỗ tiến vào, vậy tức là bọn họ đã sớm tiến vào, chẳng lẽ là các tông chủ của các đại phái? Đương nhiên cũng không khả năng chỉ có một vị tông chủ. May mà sự chú ý của mọi người lập tức chuyển rời khỏi Trương Tiêu Hàm sang đại sảnh. Trương Tiêu Hàm cũng mới bắt đầu quan sát kỹ tình trạng đại sảnh. Ngay phía trước bên phải, xuyên qua đại sảnh chính là cầu thang, muốn đi vào đại sảnh tiếp theo, tất nhiên phải xuyên qua đại sảnh này, mà ở bên trái, một cái bảo hộp lặng lẽ đặt trên bàn, chỉ có một cái bảo hộp, tầm mắt mọi người đều tập trung vào bảo hộp một hồi, rồi lại chuyển sang cầu thang, sau đó, lại nhìn nhau một chút, vị mập mạp ngồi dưới đất hỏi, mấy vị đạo hữu, đây là tình huống gì? Ánh mắt từng người nhìn qua, Trương Tiêu Hàm cũng nhìn qua. Cuối cùng tầm mắt mọi người đều tập trung vào một vị tu sĩ có vẻ hơi lớn tuổi. Nhìn Tiên Phong đạo cốt, hắn hiển nhiên là người đầu tiên đến đây, trên mặt hắn hiện vẻ cười khổ. Các vị đạo hữu, ta cũng so với các ngươi sớm không bao nhiêu, nhưng ta đã thử, ta chỉ đi lên phía trước một bước, áp lực trên người liền tăng lên, nếu mỗi bước áp lực đều tăng lên, đi tới đối diện quả thực không dễ. Ta cũng thử lùi lại một bước, áp lực liền giảm bớt một chút. Ta nghĩ, nếu lùi về đến sát tường, liền có thể tạm thời hành động tự nhiên. Nhưng có thể hay không bị lưu lại trong tháp này thì không thể nói trước. Mọi người nghe vậy đều trong lòng run lên, từ lúc trước bọn họ trong tháp này không gặp nhau, liền có thể đoán được mỗi người đều từ những đại sảnh khác nhau bị truyền tống tới. Tháp này mỗi tầng nhất định có rất nhiều đại sảnh, truyền tống cũng là ngẫu nhiên, mấy người hẳn đều có thu hoạch. Trương Tiêu Hàm ánh mắt bất động thanh sắc lại đảo qua bọn họ. Liền thấy ánh mắt mấy người đều tham lam nhìn qua bảo hộp trên bàn ở đối diện đại sảnh, nhưng ai cũng không bước lên phía trước. Chương 671 thuế biến, người mập mạp kia hít thở sâu một cái, tay chống xuống đất, chậm rãi muốn đứng lên, từ trên mặt hắn mồ hôi nhìn ra, hành động này rất khó khăn. Trương Tiêu Hàm trong lòng không khỏi co rúm lại, đều là tu sĩ tu thần kỳ rồi, hoàn toàn có thể đem thân thể đắp nặn lại một chút. Sao lại muốn giữ lại thân hình mập mạp như vậy? Bây giờ diện tích chịu lực tăng lên, trọng lượng trên người hẳn là so với người khác nặng hơn nhiều a. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy trọng lượng trên người mình cũng tăng lên. Mắt thấy người mập mạp cố hết sức đứng lên, trước tiên là một chân quỳ, đứng thẳng một chân, rồi lại là chân kia. Trong lòng vẫn không khỏi bội phục, hắn đứng lên, vị trí thì tương đương với đi về phía trước một bước dài. Dựa theo lời vị tu sĩ Tiên Phong đạo cốt kia nói, áp lực trên người càng lớn hơn, người mập mạp kia đứng lên, mặc cho mồ hôi trên mặt nhỏ xuống đất, chỉ dừng lại một cái chớp mắt, lại vững vàng đi về phía trước một bước, hướng về phía bảo hộp bên trái phía trước. Trương Tiêu Hàm trong lòng từ tận đáy lòng bội phục, trọng lượng như vậy đè trên người, nàng căn bản không muốn động đậy, mà vị họ Kim mập mạp kia, lại từ ngồi biến thành đứng. lại lập tức đi được hai bước, thực sự là người không nên trông mặt mà bắt hình dong. Người ta thích làm người mập là chuyện của người ta, mập mạp cũng không cản trở người ta tu tiên tìm bảo. Cứ nghĩ như vậy, liền thấy Lỗ rõ ràng cũng vững vàng bước một bước về phía trước. Vị trí Lỗ Thanh tốt hơn người mập mạp, hắn cách cái bàn nhỏ đặt bảo hộp gần hơn một chút. Khó trách người mập mạp lại muốn tranh trước. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một hồi, vẫn không hành động, tu vi các tu sĩ ở đây đều không thấp. Hơn nữa từ lời gọi của Lỗ Thanh nhìn ra, trong các đại môn phái đều có địa vị không nhỏ, nhất là vị mập mạp này tu vi cũng rất khủng bố. Trong những người này, nàng dường như không có ưu thế gì lớn, đừng nói không chắc chắn có thể lấy được bảo hộp. Coi như lấy được, những người này có thể để nàng dễ dàng lấy được sao? Thu hoạch của nàng đã không ít, đừng nói đến thu hoạch trong tháp này, chỉ riêng tầng trên đã có mười mấy cái giới chỉ chữ vật. Tất cả đều là giới chỉ chữ vật của tu sĩ hóa thần trung kỳ và hậu kỳ. Cũng đủ để phát tài một phen, nàng vững vàng đứng tại chỗ, không tiến lên cũng không lùi lại, mà là vận chuyển linh lực, tính toán tìm cách giảm bớt áp lực trên người. Sáu tu sĩ, ngoại trừ Trương Tiêu Hàm và vị tu sĩ tiên phong đạo cốt kia, lúc này liền như pha quay chậm vậy. Từng bước hướng bảo hộp di chuyển, nhìn có vẻ như chơi vui, nhưng không ai coi cử động này là chơi vui. Trương Tiêu Hàm thoáng nhìn xuống vị tu sĩ tiên tiến nhất kia. Tu sĩ kia đúng lúc nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, tu sĩ kia mỉm cười, rồi lại quay đi ánh mắt. Trương Tiêu Hàm trong lòng hiểu rõ, tu sĩ kia tất nhiên đã thử, cảm thấy không chắc chắn, cho nên không có ý định tranh giành, nhưng chẳng lẽ hắn ngay cả cầu thang cũng không muốn đi. Từ cách thức đến ở những đại sảnh bên cạnh kia nhìn ra, cầu thang là lối vào quan khẩu tiếp theo. Nhưng mỗi người chỉ có một lần cơ hội vào một đại sảnh trong một tầng. Nếu thất bại, hoặc là như kẻ xui xẻo kia chết ở đây, hoặc là bị truyền tống ra ngoài, đoán chừng tu sĩ kia sẽ không chủ động lùi bước, vậy hắn không hành động, hoặc là chuẩn bị ngồi chờ hưởng lợi, hoặc là muốn xem rốt cuộc ai có thể lấy được bảo hộp. Nhưng tầng này đã khó khăn như vậy, tầng trên thì sao? Theo quy luật thông thường, tầng càng cao, khó khăn càng lớn, tầng này đã khó khăn như vậy, tầng tiếp theo lại càng khó khăn hơn. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một hồi, liền thấy năm người phía trước thực lực đã phân ra cao thấp. Người mập mạp mặc dù cách bảo hộp xa nhất, nhưng tốc độ của hắn nhanh nhất, chỉ trong chốc lát đã đi được hơn 1/10 quãng đường, mà tốc độ Lỗ Thanh cũng không chậm, đại khái là do thân hình hơi gầy, lại gần bảo hộp nhất, khoảng cách của hắn với bảo hộp rõ ràng gần hơn người mập mạp. Mà ba người khác vẫn chưa lên tiếng, lúc này cũng khó khăn tiến lên phía trước, tốc độ gần như giống nhau. Trương Tiêu Hàm linh lực vận chuyển trên người một lúc lâu, áp lực trên người cũng không giảm bớt. Nàng hơi cau mày, nàng rất không thích cảm giác này, cũng không thích trơ mắt nhìn người khác ở trước mặt nàng ngày càng gần bảo vật. Nàng nhìn cầu thang một cái, quyết định từ bỏ bảo hộp này, dù sao, muốn có được bảo hộp này hình như không dễ dàng, liền dứt khoát buông tay, nghĩ như vậy, ánh mắt liền nhìn về phía cầu thang, cuối cùng vẫn nhìn về phía bảo hộp, linh lực lại trên hai mắt lưu chuyển một chút, điều khiến người ta kinh ngạc xảy ra, dưới đôi linh mục kia, bốn phía đại sảnh lại xuất hiện hơn 10 cây cột vàng óng. Những cây cột này mỗi cây cao hơn 10 mét. Khoảng cách đỉnh đại sảnh còn có một nửa, những cây cột này sắp xếp rất đặc biệt, khoảng cách giữa hai cây đều bằng nhau, mỗi cây cột đều tỏa ra ánh sáng vàng đan vào nhau, tạo thành một mạng lưới ánh sáng vàng dày đặc trên đỉnh đại sảnh. Mỗi điểm ánh sáng vàng trên mạng lưới ánh sáng vàng đều hướng xuống tỏa ra ánh sáng vàng, càng gần cầu thang và bàn ở phía đối diện, ánh sáng vàng càng dày đặc, áp lực chẳng lẽ là những điểm sáng vàng này mang lại. Trương Tiêu Hàm nhìn những cây cột, lại nhìn ánh sáng vàng dưới năm người kia. Trên người bọn họ đều rơi xuống những điểm sáng vàng, càng đi về phía trước, điểm sáng vàng càng dày đặc, lại nhìn vị tu sĩ tiên phong đạo cốt kia và trên đầu mình. Điểm sáng vàng rõ ràng ít hơn rất nhiều, đây cũng là một áp lực to lớn, quả nhiên nguyên nhân tại đây, Trương Tiêu Hàm khẽ than trong lòng, tràn ngập đồng tình nhìn về phía năm vị tu sĩ kia. Bọn họ mỗi bước tiến lên, đều khiến điểm sáng phía trước càng thêm đậm đặc, hiển nhiên đang vô cùng phí sức, ánh mắt chợt dừng lại, Trương Tiêu Hàm trong lòng giật thót, sau đó, nàng từ từ ngước mắt lên. Tinh tế quan sát mạng lưới vàng óng giữa không trung, những điểm sáng màu vàng óng ấy rơi xuống với tốc độ không đồng nhất. Chỉ cần đến khoảng cách 2-3 bước, sẽ xuất hiện tình trạng điểm sáng vàng óng lúc đậm lúc nhạt. Thậm chí còn có thể dừng lại trong chốc lát, Trương Tiêu Hàm dõi theo những điểm sáng lơ lửng ấy. Dần dần, nàng phát hiện một lối thông đạo. Trong đại sảnh này, áp lực trọng lực lại có phương pháp tránh thoát. Ngay trước vị trí nàng đứng 2 mét, chỉ cần 3-4 bước, sẽ không định kỳ xuất hiện vài chỗ điểm sáng dừng lại hoặc lơ lửng. Mỗi chỗ chỉ đủ cho một người đứng. Và mỗi lần dừng lại chỉ kéo dài trong chớp mắt ngắn ngủi. Chớp mắt ngắn ngủi ấy không ngừng di động, tốc nhanh, cần vận dụng linh lực để chạy theo, chỉ cần theo lối thông đạo trống trải ấy mà chạy tới. Vừa vặn đi qua cái bàn trước mặt, kế đó liền đến được cầu thang, Trương Tiêu Hàm theo dõi lối thông đạo gần nhất di động một lần. Một hơi, không, một hơi rưỡi, một hơi là đến bàn, còn nửa hơi nữa là đến cầu thang. Đáng chú ý là, tuyến đường trở lại, những điểm kim quang thưa thớt để lại vị trí lối đi lại thay đổi. Lệch đi hơn 1 mét. Và vị trí tiến lên cũng biến đổi, quanh co khúc khuỷu, xuống một lần nữa, lại thay đổi, Hóa ra, lối đi này hình thành tức thời, không hề có quy luật đặc thù, có nên mạo hiểm một phen, cướp lấy bảo hộp từ dưới mí mắt những tu sĩ này không? Muốn cướp lấy bảo hộp, cần phải để lộ khả năng mình biết bí mật của đại sảnh này. Tu vi của những tu sĩ này đều cao cường, không phải dễ dàng qua mặt được, bọn họ chỉ cần thấy thân hình mình, nhất định sẽ đoán ra mình có thể nhìn thấy lối thông đạo ẩn này. Như vậy, bí mật của đôi mắt mình sẽ bị phơi bày. Trương Tiêu Hàm không muốn để lộ bí mật này, nàng không biết trên đại lục này có ai khác giống mình, cũng sở hữu đôi mắt có thể nhìn thấu vật thể ẩn giấu. Mà nàng vừa mới có được năng lực này, còn chưa biết năng lực này có thể mang lại lợi ích gì khác. Vì một bảo vật không rõ lợi ích, mà để lộ bí mật này trước mặt người khác, liệu có nên chăng? Lúc này, thực lực 5 người càng thêm rõ ràng, Kim Bàn Tử thực lực mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, dưới áp lực như vậy, bước chân hắn vẫn vững vàng, tuy chậm nhưng tốc độ căn bản không thay đổi, hơn nữa nhấc chân đặt chân đều nhịp nhàng, toàn thân không một động tác thừa, Lỗ Thanh động tác cũng tương đối thong dong, nhưng mỗi bước chân hắn đều rất nhỏ, chân chỉ miễn cưỡng nhấc lên một chút, tựa hồ tìm được cách giảm bớt sức lực. Còn có một vị tu sĩ không nhận ra, có lẽ là do vận may tốt hơn, có mấy lần lối thông đạo đi qua người hắn, hắn đều nắm bắt được cơ hội tăng tốc độ, nhưng sự căng thẳng buông lỏng không theo quy luật đó, hắn tuy nhanh hơn một chút, nhưng rõ ràng áp lực cũng giảm bớt, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, linh lực hao tổn rất nặng. Năm người này vẫn chưa đi được nửa đường, nhưng xem tình hình này, sớm muộn cũng sẽ có người đến gần bàn trước. Trương Tiêu Hàm lại nhìn về phía cái bàn nhỏ bên kia. Trên bàn nhỏ rốt cuộc có gì? Lẽ ra, mỗi khi lên tầng, bảo vật sẽ càng nặng hơn. Tầng trước là Thất Thải Phượng Hoàng, chưa biết chừng là tiên vật thượng giới bị phong ấn, vậy bảo vật trong hộp này nhất định lợi hại hơn. Trương Tiêu Hàm do dự một lát, rồi bỗng dưng quyết tâm, đến Linh Lung Tiên Tháp làm gì, chẳng phải là để tìm bảo vật sao? Có cơ hội tốt như vậy mà lại sợ trước sợ sau. Dù sao đôi mắt nhìn thấu vật thể ẩn giấu này của mình người khác cũng không cướp được. Còn sợ gì để người khác biết bí mật của mình? Bí mật của mình còn thiếu sao? Ngay cả bí mật lớn nhất về Lô Đỉnh cũng không sợ người khác biết. Đã quyết định để người khác biết thực lực mình, vậy thì để người khác cho rằng thực lực mình còn cao hơn nữa. Nàng không còn là Trương Tiêu Hàm trước kia, nàng đã bỏ đi cuộc sống thận trọng. Nàng đã lột xác, vậy thì để sự thay đổi này triệt để hơn, nàng hít sâu một hơi, vững vàng bước tới phía trước, vị tu sĩ tiên phong đạo cốt kia kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm. Bước đi của nàng rõ ràng là vì bảo hộp kia, nhưng hành động này lúc này không có vẻ chậm sao, người đi nhanh nhất phía trước đã sắp đến trung tâm đại sảnh. Trương Tiêu Hàm chỉ bước ra một bước, áp lực trên người đã tăng lên đáng kể, nhưng với sự chuẩn bị trước đó, trọng lượng này dễ dàng chịu đựng được, nàng điều chỉnh một chút, chờ cơ thể thích ứng, mới bước ra bước thứ hai. Nàng không vội, nàng cần cơ thể hoàn toàn thích ứng, muốn ở trạng thái tốt nhất mới vào lối đi đó. Chương 672 sợ hãi, ngay khi vị tu sĩ tiên phong đạo cốt kia trợn mắt há hốc mồm. Trương Tiêu Hàm đã đứng ở nơi lối thông đạo sắp xuất hiện. Linh lực tràn ngập hai mắt, nhưng người khác không thể nhìn ra điều gì, chỉ thấy đôi mắt nàng càng thêm linh hoạt, dưới con ngươi, ánh sáng vàng óng lấp lánh rõ ràng, rơi xuống người, nặng nề chân thực, chợt, ánh sáng vàng óng trên đỉnh đầu thưa thớt. Trương Tiêu Hàm nín thở, trong nháy mắt ánh sáng vàng óng lộ ra một khe hở, vừa đủ cho một người đi qua. Ánh sáng vàng óng dưới chân vừa mới biến mất, ánh sáng vàng óng trên đỉnh đầu còn cách một thước. Trương Tiêu Hàm động, thân hình nàng như ma quỷ, không tiến lên, mà là nửa người trên trước tiên nghiêng sang trái, thăm dò phía trước, nếu ai khác cũng như nàng, có thể nhìn thấu ánh sáng vàng óng ẩn giấu, chắc chắn sẽ phát hiện nửa người trên nàng đang ở trong khoảng không có ánh sáng vàng óng. Còn phần thân dưới, ánh sáng vàng óng chưa hoàn toàn chìm xuống đất, đây là động tác không dễ dàng, nhất định phải nửa thân trên đi trước, sau đó mới đến chân. Trương Tiêu Hàm động tác dứt khoát, thân hình vô cùng nhanh nhẹn, nàng ngẩng đầu lên, hai mắt xuyên qua ánh sáng vàng óng, quan sát trước một bước sự xuất hiện của ánh sáng vàng óng thưa thớt. Nửa người trên liền chính xác thăm dò vào khoảng không, vị tu sĩ tiên phong đạo cốt kia trợn mắt há hốc mồm nhìn động tác quái dị của Trương Tiêu Hàm. Nàng làm sao lại đang chạy, rõ ràng là đang bay dưới áp lực trọng lực này, làm sao có thể, dưới áp lực như vậy, đừng nói bay, chỉ cần tiến lên một bước cũng đã khó khăn, nàng sao dám bay lên, sao có thể bay lên được. Đúng vậy, Trương Tiêu Hàm đang bay, tốc độ nàng nhanh như vậy, giống như cơn gió lốc quét qua đại sảnh, những tu sĩ đang đi tới đều ngây ngốc, họ đi gian nan như vậy, ai mà ngờ lại có người có thể không bị áp lực nặng nề này mà bay qua bên cạnh họ. Họ ngay cả đầu cũng không dám quay nhiều, trơ mắt nhìn Trương Tiêu Hàm hơi nghiêng người, bay qua bên cạnh họ, xuyên qua đại sảnh, bay đến bên cái bàn, trong tay áo một sợi tơ tuyến lập tức bắn ra, quấn lấy bảo hộp kia, bảo hộp trên bàn kia, họ chịu đựng áp lực vạn quân mà muốn có được bảo hộp. Lại bị người dễ dàng cuốn đi như vậy, thân ảnh thậm chí không dừng lại một chút đã lên bậc thang. Thời gian như ngừng lại, tất cả mọi người dừng bước, dường như không biết chuyện gì vừa xảy ra. Trương Tiêu Hàm đã đứng trên bậc thang, nàng không quay đầu lại, cũng không nhìn bảo vật trong tay, bước chân nhẹ nhàng đi trên cầu thang, rồi một đạo ánh sáng bao vây nàng, biến mất trong sự nhìn chằm chằm của mọi người. Đại sảnh vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy. Ánh mắt họ từ cầu thang chuyển sang bàn, rồi lại nhìn nhau, sao lại như vậy? Sắc mặt Lỗ Thanh hiện lên vẻ chua xót. Vị trí hắn lúc này là khó xử nhất, cách cầu thang xa nhất, mà để chống lại áp lực, linh lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao khoảng 1/3. Kim Bàn Tử nhìn về phía cầu thang, hắn biết muốn gặp lại Trương Tiêu Hàm trong Linh Lung Tiên Tháp gần như không có khả năng. Họ rất khó lại bị truyền tống đến cùng một đại sảnh. Trong lòng càng tò mò về Trương Tiêu Hàm, hắn nhìn Lỗ Thanh, Vô Cực Tông sao, hắn vẫn có thể gặp lại nàng. Hắn mím môi, không nói gì, quay người đi về phía cầu thang. Trương Tiêu Hàm nhảy lên bậc thang, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nàng không muốn quay đầu lại chào hỏi với những tu sĩ đó. Sẽ bị cho là nàng đang khoe khoang, bây giờ nàng nên nhanh chóng biến mất trước mắt họ, càng ít gây sự chú ý càng tốt. Nàng nhanh chóng nhảy lên, cất bảo hộp vào giới chỉ chữ vật, đứng trên trận pháp truyền tống, mặc kệ phía trước là gì đang chờ nàng. Cảm giác choáng váng đã quen thuộc, cơ thể cũng đã thích ứng, ngay khi cảm giác choáng váng giảm bớt một chút, Trương Tiêu Hàm lại thấy mình đang ở đâu, vì đôi mắt linh hoạt ấy có tác dụng, Trương Tiêu Hàm vẫn để linh khí lưu chuyển giữa hai con ngươi. Chân chưa đặt vững trên mặt đất, liền đã thấy được cảnh vật xung quanh, nàng mới nhẹ nhàng thở phào, may quá, lần này cho nàng cơ hội nghỉ ngơi, không giống hai lần trước, vừa truyền tống đến đã gặp nguy hiểm và áp lực, cùng là một đại sảnh, nhưng trong đại sảnh không có gì, không có tu sĩ, cũng không có vẻ gì nguy hiểm. Trương Tiêu Hàm dùng đôi mắt linh hoạt quan sát xung quanh. Đại sảnh đối diện, trên đỉnh đầu, thấy cầu thang, nhưng không thấy bất cứ bảo vật nào. Toàn bộ đại sảnh trống rỗng, lập tức hiểu rồi, không biết nên coi đó là vận may tốt hay không tốt. Rõ ràng đây là nơi đã bị các tu sĩ khác quét sạch. Hơn nữa họ đã thành công, tất nhiên không còn bảo vật, trận pháp bảo vệ bảo vật ở đây cũng không cần thiết tồn tại. Có lẽ là vì mình thu hoạch được nhiều bảo vật, nên mới cho mình cơ hội nghỉ ngơi và xem xét những thứ thu hoạch được trước đó. Trương Tiêu Hàm lại kiểm tra đại sảnh, xác nhận không có nguy hiểm gì, mới vội vàng lấy ra bảo hộp. Tu sĩ phi thăng lên thượng giới kia là phẩm vị gì a? Hay là bảo hộp chứa bảo vật trước đây đều như vậy? Trương Tiêu Hàm nhìn bảo hộp trong tay có chút im lặng. Đây là cái bảo hộp thứ ba, bất luận bảo hộp lớn nhỏ đều có hình dạng quan tài. Tu sĩ đó rốt cuộc có bao nhiêu yêu thích quan tài? Hay là các tu sĩ thượng giới có tình cảm đặc biệt với quan tài? Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài. Bảo hộp trong tay này lớn hơn một chút, bảo vật bên trong tất nhiên cũng lớn hơn. Là gì đây? Nàng đương nhiên không cho rằng đó nhất định là bảo khí. Bảo khí khác với pháp khí, bảo khí được tôi luyện, hình thể có thể mở rộng hoặc thu nhỏ, theo tâm tình và thực lực của tu sĩ mà thay đổi. Nàng chậm rãi mở nắp, nắp vừa mới hé mở một khe nhỏ, một tia ánh sáng vàng óng đã lộ ra từ khe hở. Bên trong có vật gì đang muốn bay ra? Trương Tiêu Hàm trong lòng giật thót, một cảm giác vô cùng nguy hiểm ập đến, tay nhanh chóng đè xuống, nắp lập tức khép lại, ánh sáng vàng óng biến mất, cứ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ một khe hở nhỏ như vậy. Trương Tiêu Hàm căn bản không nhìn rõ vật bên trong, nhưng từ ánh sáng vàng óng, một cảm giác vô cùng khủng khiếp tự nhiên sinh ra, cứ như vật gì khủng khiếp muốn nhảy ra từ bên trong. Trong lòng nàng vì ánh sáng vàng óng mà xuất hiện cảm giác sợ hãi, dường như nhanh hơn chính nàng cảm nhận được nguy hiểm. Là cái gì đây? Linh Lung Tiên Tháp không phải đều là bảo vật sao? Sao lại xuất hiện thứ khiến người ta cảm thấy sợ hãi? Trương Tiêu Hàm hít sâu một hơi, nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng sự bất an không biến mất, cứ như trong bảo hộp chứa quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra thứ gây nguy hiểm cho nàng. Trương Tiêu Hàm nhớ lại những gì mình nhìn thấy, nàng không thấy gì cả, chỉ có một tia ánh sáng vàng óng chói mắt trong bảo hộp. Bên trong có vật gì muốn nhảy ra đều là mơ hồ. Nàng vội vàng ném bảo hộp vào giới chỉ chữ vật, cảm giác khủng bố đó rất chân thực, đã rất lâu rồi nàng không trải qua cảm giác này, nàng cũng sắp quên đi mình đã từng trải qua cảm giác này. Nhưng lập tức nàng lại lấy ra bảo hộp, không, không thể không nhìn rõ vật trong bảo hộp này. Không biết rốt cuộc là gì mà lại khiến nàng cảm thấy nguy hiểm và sợ hãi như vậy. Nàng căn bản không yên tâm, nàng thậm chí không biết bảo hộp này là vật sống hay vật chết. Không biết thứ đe dọa nàng rốt cuộc là gì, không biết rõ thì sao được. Nàng lại hồi tưởng tia ánh sáng vàng óng kia, ngoài sự sợ hãi, không có gì cả. Trương Tiêu Hàm lại hít sâu một hơi, tay trái cầm bảo hộp, tay phải đặt trên nắp, linh lực lưu chuyển trong hai con ngươi. Biết rõ tò mò hại chết mèo, nhưng không nhìn một cái thì nàng không yên tâm, nắp hơi hé mở. Linh lực lưu chuyển trong đôi mắt, Trương Tiêu Hàm ánh mắt nghiêm trọng, nắp chậm rãi mở ra một khe nhỏ, lần này Trương Tiêu Hàm đã chuẩn bị, chỉ có một khe hở rất nhỏ, ánh sáng vàng óng vừa bắn ra khỏi khe hở, nắp liền khép lại, Trương Tiêu Hàm trong lòng giật thót, sợ hãi lại một lần nữa xuất hiện trong lòng, ngay khi ánh sáng vàng óng vừa mới xuất hiện ở khe hở. Nàng quả thật may mắn, bảo hộp này là nàng được, chứ không phải người khác. Dưới đôi mắt linh hoạt, dù chỉ là một khe hở nhỏ xíu, nàng vẫn nhìn rõ vật trong hộp, tay nàng nhanh chóng vẽ lên bảo hộp. Dù biết bảo hộp sẽ không tự mở trong giới chỉ chữ vật, nàng vẫn đặt lên bảo hộp một lớp cấm chế, rồi mới cất vào giới chỉ chữ vật, chỉ cảm thấy lạnh toát người, hóa ra là cả người toát mồ hôi lạnh, nàng quả thực không thể ngờ rằng, trong hộp lại là vật ấy, Phật tượng, một pho tượng Phật, linh mục không nhìn lầm, chính là một tôn Phật tượng ngồi xếp bằng, bảo hộp chứa đầy những pho tượng Phật tỏa ra hào quang kim sắc. Đó là Phật quang. Trương Tiêu Hàm khép hờ con ngươi, rồi lại mở ra, trên mặt vẫn là vẻ kinh ngạc trước hào quang kim sắc. Trước những pho tượng Phật trong hào quang ấy, chỉ một pho tượng Phật mà thôi, nhưng nàng lại cảm thấy sợ hãi đến lạ, thậm chí chỉ thấy hào quang, chưa nhìn rõ tượng Phật đã khiến nàng sợ hãi đến vậy. Chỉ một pho tượng Phật mà thôi, chẳng lẽ pho tượng này giấu chứa vật gì? Xá Lợi, hồn phách, nguyên thần, Trương Tiêu Hàm nghĩ đến mấy từ ấy, rồi lại lắc đầu, từ nào cũng không phù hợp, lại nói, dù cho trong tượng Phật giấu những vật ấy, tại sao nàng lại cảm thấy sợ hãi? Nàng cố gắng cảm nhận nỗi sợ hãi ấy, nỗi sợ ấy phát xuất từ nội tâm, không tự chủ được mà xuất hiện, như tác động trực tiếp vào sâu thẳm linh hồn, giống như hào quang ấy trời sinh đã là khắc tinh, là cừu nhân, là hung khí sát sinh của nàng. Trong lòng nàng bỗng lại dâng lên cảm giác may mắn là nàng đã có được bảo hộp này, may mắn thay, bởi trong lòng nàng thoáng hiện lên một ý nghĩ khác, tuy mơ hồ, chưa xác định, nhưng đáy lòng đã thực sự khẳng định, không phải ai cũng sẽ sợ hãi trước hào quang kim sắc ấy. Nỗi sợ hãi này nhắm vào chính nàng, bởi nàng đã từng có cảm giác tương tự, lần ấy, cũng sợ hãi như vậy, chỉ là yếu hơn lần này rất nhiều, lần ấy, là Phạm Tiểu Phạm mang đến cho nàng, hắn trang nghiêm tế ra ký hiệu chữ vạn kim sắc khổng lồ. Lúc ấy hắn vừa trách trời thương dân, vừa không chút nương tay, lúc ấy, trong lòng nàng cũng xuất hiện nỗi sợ hãi, tuy rất yếu ớt, chẳng lẽ hồn tu và Phật tộc vốn là khắc tinh của nhau? Chẳng lẽ sự xuất hiện của Phật tộc không nhằm vào ma tộc, mà là hồn tu? Chương 673 Liệt Diễm Đại Sảnh. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn Phạm Tiểu Phạm đứng trong đại sảnh trống trải. Vẻ mặt hắn, chữ vạn, oan, ký hiệu kỳ lạ, hào quang kim sắc chói mắt, tượng Phật, Phật tu, hồn tu, những hình ảnh này thoáng qua trong đầu nàng. Phật tu, hồn tu, chẳng lẽ hai người quả thực không thể dung hòa? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, cười lạnh, dù là Phật tượng hay hồn tu, hiện giờ cũng không được người trong thiên hạ dung thân, giữa họ không dung hòa thì sao chứ? Đã tự mình lựa chọn con đường hồn tu, vậy dù là Phật tu hay người tu, dù có thể hay không được đại lục này dung thân, nàng cũng phải tiếp tục bước đi. Phật tượng xuất hiện, khiến Trương Tiêu Hàm tâm trí mơ hồ, lại cũng kích thích ý chí chiến đấu của nàng. Hồn tu thì sao? Ma tu thì sao? Thiện ác không ở chỗ tu luyện loại công pháp nào, mà ở chỗ tâm tính của tu sĩ. Người tu cũng được, Phật tu cũng tốt, đều có thiện ác phân minh. Họ sợ hãi hồn tu, áp chế hồn tu, e rằng là vì hồn tu có thể âm thầm khống chế năng lực người khác. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn cầu thang phía trước, cuối cùng vẫn phải bước lên, bất luận tầng trên có gì, nàng cũng phải đối mặt. Vừa định bước đi, Trương Tiêu Hàm chợt nhớ đến Lăng Phong, nhớ đến bộ xương trong áo đen rộng lớn của hắn. Không, nàng sẽ không đi đến bước ấy. Nàng dùng sức lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ trong lòng, vội vàng tiến lên vài bước, phất tay lưu lại ký hiệu trước cầu thang, bước lên cầu thang, ổn định lại trước trận pháp truyền tống, rồi mới bước vào. Cột sáng bao phủ lấy nàng, trong nháy mắt, khóe mắt liếc thấy trong đại sảnh cũng là một cột sáng. Bên trong mơ hồ là bóng dáng Phạm Tiểu Phạm, nhưng rất nhanh cảm giác choáng váng ập đến, mắt hoa lên, cảnh sắc bỗng chốc thay đổi. Phạm Tiểu Phạm đứng vững trong đại sảnh, đúng lúc nhìn thấy cột sáng trên bậc thang tiêu tán, bên trong mơ hồ là một tu sĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trước cầu thang, ký hiệu của Trương Tiêu Hàm, nàng đã đến đây và đã an toàn rời đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, chính là người vừa truyền tống ra ngoài, có phải là Trương Tiêu Hàm không? Ngón tay hắn khẽ vuốt trên nhẫn chữ vật, một quyển ngọc giản lặng lẽ xuất hiện trong tay. Hắn kinh ngạc nhìn xuống, hắn không hề muốn lấy ra quyển ngọc giản này. Ngọc giản vô thanh vô tức biến mất trong tay. Phạm Tiểu Phạm chậm rãi bước lên cầu thang, bước chân hắn rất chậm, cước bộ rất nặng nề. Hắn từng bước lên cầu thang, đứng trước trận pháp truyền tống rất lâu, mới nhắm mắt lại, bước lên, cột sáng vừa hiện, rất nhanh, bóng dáng Phạm Tiểu Phạm biến mất trong cột sáng, đại sảnh lại yên tĩnh trở lại, cảm giác choáng váng chưa hoàn toàn biến mất, một luồng nhiệt cực độ liền hướng Trương Tiêu Hàm ập tới. Trương Tiêu Hàm dương lên khiên hộ thể, kinh ngạc nhìn thấy xung quanh đều là biển lửa, vẫn là đại sảnh ấy, nhưng lại không giống đại sảnh ấy, đập vào mắt là hồng quang chói mắt, ngọn lửa nhảy múa ngay ngoài khiên hộ thể, không chút kiêng dè liếm láp. Trương Tiêu Hàm không khỏi lùi lại một bước, linh khí lưu chuyển trong mắt, ngọn lửa chói mắt lập tức rõ ràng trong mắt nàng. Trương Tiêu Hàm cẩn thận quan sát, nàng cảm thấy khiên hộ thể trong chốc lát đã mỏng đi một lớp, mồ hôi đang âm thầm chảy ra, tốt nhất là có thể tìm được một lối đi trong biển lửa. Giống như ở đại sảnh trọng lực tầng 3, bỗng dưng ánh mắt Trương Tiêu Hàm dừng lại ở một chỗ, linh lực không ngừng lưu chuyển trong mắt. Ở 1/3 đại sảnh, nàng nhìn thấy một thân ảnh chật vật. Ngụy Tiền cố gắng kiềm chế nỗi kinh hoàng trong lòng, không ngừng thúc giục linh lực vận hành công pháp, tạo ra một vòng bảo hộ bên ngoài cơ thể. Vòng bảo hộ này đã thu nhỏ hết cỡ, mắt thấy sắp dán vào người hắn, mồ hôi không kịp lau đã bốc hơi, miệng hắn khô khốc, nhưng không kịp để ý, chỉ vận chuyển linh lực, hết sức chống đỡ vòng bảo hộ. Đây là nơi quỷ quái gì, ngay cả đường lui cũng không có. Vừa bước vào đại sảnh, đã bị liệt diễm bao quanh, Lại nữa, liệt diễm này khác hẳn ngọn lửa bình thường, không chỉ nhiệt độ cực cao, còn có thể làm hao mòn vòng bảo hộ của hắn. Sớm biết tầng 5 không có đường lui, ở tầng trước hắn đã chọn rời đi, đã qua tầng 4, thu được vài món bảo vật, không lên tiếp cũng đáng giá, nhưng ai biết tầng 5 lại như thế này. Hắn ngước mắt nhìn cầu thang xa xa, mới đi được 1/3 đoạn đường, linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa, mà càng đi về phía trước, nhiệt độ càng cao, linh lực tiêu hao càng nhiều. Hắn lấy ra 2 khối linh thạch thượng phẩm, không đành lòng cũng phải hấp thu linh khí trong đó, linh lực khổng lồ bổ sung vào cơ thể, nhưng lại chỉ lưu chuyển một vòng, toàn bộ dùng vào vòng bảo hộ. Linh lực còn đủ, trong tay hắn linh thạch thượng phẩm đủ để hấp thu linh khí. Nhưng điều khiến hắn sợ hãi là theo nhiệt độ tăng lên, vòng bảo hộ dường như không thể duy trì được nữa, nhiệt độ ngọn lửa vẫn tăng lên, hắn dường như thấy vòng bảo hộ đang dần mỏng đi, hắn ném vào miệng một viên đan dược bổ sung linh lực. Hai tay vẫn không ngừng hấp thu linh khí từ linh thạch thượng phẩm. Linh lực trong cơ thể có phần tăng thêm, vòng bảo hộ này là do Kim Dương Quyết tạo ra, may mà có Kim Dương Quyết, không thì vừa bước vào đã bị thiêu thành cho bụi. Nhưng Kim Dương Quyết dường như không chịu nổi nhiệt độ cao như vậy. Hắn nhìn quanh, đập vào mắt chỉ toàn là hồng quang chói mắt, không nhìn thấy gì cả. Khẽ cắn môi, tăng tốc vận hành Kim Dương Quyết. Quả nhiên, tốc độ vận hành nhanh, vòng bảo hộ bị hao mòn cũng chậm lại, nhưng linh lực tiêu hao cũng nhanh hơn. Tốc độ này, dù hắn hai tay đồng thời hấp thu linh khí từ linh thạch thượng phẩm, lại ăn đan dược bổ sung linh lực, cũng không đủ bù đắp cho vòng bảo hộ. Linh khí vừa mới lưu chuyển trong cơ thể đã dùng vào vòng bảo hộ. Ngụy Tiền trong lòng lại dâng lên nỗi kinh hoàng. Chẳng lẽ hắn lại bị thiêu chết vì cạn kiệt linh lực trong đại sảnh lửa nóng này? Có thể đi được một nửa, hoặc nhiều hơn. Ngụy Tiền ngước mắt nhìn, căn bản không thấy điểm cuối. Quyết định xong, hắn bỗng tách ra một phần linh lực, cơ thể chợt nhẹ, chạy như điên về phía trước, linh khí như nước chảy tiêu hao. Trong lòng hắn mừng rỡ, nhìn thấy cầu thang, chỉ cần đến cầu thang, chỉ cần lên bậc thang, hắn không cần bảo vật tầng này từ bỏ. Trương Tiêu Hàm dưới tầm mắt, người mới đi được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 1/3 đoạn đường đột nhiên chạy như điên, nhưng mới chạy được vài chục bước, thân thể hắn bỗng nhiên bốc cháy, trong nháy mắt hóa thành một nắm tro tàn, rồi tro tàn biến thành khói nhẹ, không để lại gì cả, liệt diễm vẫn đang thiêu đốt. Trương Tiêu Hàm nhìn tu sĩ bị thiêu chết, đừng nói Nguyên Anh, ngay cả tro cũng không còn, nhẫn chữ vật cũng bị thiêu hủy. Ánh mắt nàng dừng lại một lát ở chỗ tu sĩ bị thiêu chết, rồi lại chuyển qua xung quanh, dù nhiệt độ ở đây rất cao, nhưng nàng hiện giờ hoàn toàn có thể chịu đựng được, vì vậy chưa quan sát xong đại sảnh, chưa tìm được lối đi, nàng không muốn tùy tiện vượt qua, quan sát toàn bộ đại sảnh, không tìm được lối đi nào, lại nhìn thấy chỗ có bảo vật, ở giữa đại sảnh, phía trên, một viên cầu màu đỏ thắm đang xoay tròn, chẳng lẽ liệt diễm trong đại sảnh này do viên cầu này tạo ra? Ánh mắt Trương Tiêu Hàm dừng lại trên viên cầu, tu sĩ kia rơi xuống căn bản không phát hiện viên cầu đỏ rực này. Ánh mắt hắn căn bản không thể xuyên thấu đại sảnh, lộ trình của hắn cũng không đi qua viên cầu ấy. Cũng không phải thẳng hướng cầu thang, ánh mắt Trương Tiêu Hàm lại lướt qua viên cầu, cẩn thận quan sát lại các vị trí khác trong đại sảnh. Ngoài viên cầu ở giữa đại sảnh, chính là biển lửa, hai phương án, một là thẳng băng xuyên qua đại sảnh, đi thẳng đến cầu thang, còn một là dừng lại giữa đường, lấy viên cầu đỏ rực ấy, nhưng nhìn từ trạng thái của tu sĩ trước, hẳn là càng đi về trước, nhiệt độ ngọn lửa càng cao, không biết khiên hộ thể của nàng có thể chống đỡ hay không. Hiện giờ tuy không vấn đề, nhưng không có nghĩa là đi vào trong vẫn không vấn đề. Tu sĩ kia chính là gương vỡ lại lành, Trương Tiêu Hàm thần thức lục soát trong nhẫn chữ vật, vật nhỏ Lạc Giao lưu lại cho nàng còn có, nhưng trong đó không có vật gì chống lửa, nàng tùy ý lấy ra một cây ngọc trùy, kích hoạt, một vòng bảo hộ liền lơ lửng trước mặt nàng, duỗi tay ra, vòng bảo hộ rất nhanh chui vào biển lửa, chưa đi được vài chục bước, đã vỡ tan. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nếu là thanh bích la tán kia thì tốt rồi, nhưng ngọn lửa trong đại sảnh này quả thực kỳ lạ, nhiệt độ còn cao hơn dung nham dưới mặt đất, dù sao cũng phải đi qua, không thể cứ đứng đây. Linh lực nàng dù hùng hậu, vẫn lấy ra linh dịch tụ linh thảo đông lạnh từ nhẫn chữ vật, cầm trong tay một bình, vật này bổ sung linh lực nhanh hơn linh thạch thượng phẩm. Vẫn không buông xuống, sợ rơi mất thứ gì, vận chuyển linh lực cẩn thận kiểm tra một lần, rồi lại tìm ra vài món đồ trang sức nhỏ từ túi chữ vật, thu vào ngực, vài chục bước cũng có ích, ngậm một ngụm linh dịch, Trương Tiêu Hàm không chần chừ nữa, bước một bước vào biển lửa, vài món đồ hộ thân trong ngực lập tức kích hoạt, tạo ra thêm vài vòng bảo hộ bên ngoài khiên hộ thể. Trương Tiêu Hàm bước chân nhẹ nhàng, cố gắng vận chuyển khiên hộ thể đến mức tối đa, vòng bảo hộ do đồ vật nhỏ tạo ra nhanh chóng vỡ tan. Trương Tiêu Hàm mới đi chưa đầy 10 mét, khiên hộ thể đã mỏng đi một lớp, nhiệt độ cao lập tức truyền đến trong khiên hộ thể. Trương Tiêu Hàm giật mình, nàng đã cảm nhận rõ sự tăng nhiệt, nếu cứ đi như vậy, chỉ đi thêm chừng 10 mấy mét, khiên hộ thể không chịu nổi nhiệt độ này. Nàng dừng bước, nhanh chóng quyết định lùi lại. Đúng lúc ấy, một luồng khí lạnh cực kỳ bỗng từ cổ tay nàng truyền đến, khô nóng lập tức biến mất. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, rồi mừng rỡ. Phi Thiên Ngô Công, Phi Thiên Ngô Công hệ băng, sao nàng lại quên nó? Nâng tay phải lên, quả nhiên Phi Thiên Ngô Công cuộn trên cổ tay phải đang phun ra khí lạnh. Khí lạnh này ngăn cản khô nóng bên ngoài, Trương Tiêu Hàm mới cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng. Trong thần thức cảm nhận được khí tức Phi Thiên Ngô Công, nó cũng rất khó chịu với khô nóng bên ngoài, đang không ngừng phun ra khí lạnh. Chương 674 bỏ lỡ cơ hội, Phi Thiên Ngô Công, Trương Tiêu Hàm âm thầm mắng mình ngu ngốc, sao lại quên năng lực Phi Thiên Ngô Công, nhưng mới vui được một lúc, liền không vui nổi nữa. Cảm giác mát mẻ đang yếu dần, xương trắng Phi Thiên Ngô Công phun ra chỉ có thể mang lại sự mát mẻ trong khiên hộ thể, mà khiên hộ thể của nàng lại tiêu hao rất nhanh, nhưng Phi Thiên Ngô Công cũng mang lại cho nàng một ý nghĩ mới. Nàng không do dự, đưa tay vỗ linh thú đại bên hông, vài con kiến ăn kim loại lập tức rơi xuống khiên hộ thể của nàng. Vài con kiến ăn kim loại này hình thể và màu sắc khác nhau. Có hai con đã nuốt quá nhiều linh khí, chúng bám chặt vào khiên hộ thể, không bị liệt diễm thiêu thành cho bụi. Kiến ăn kim loại quả nhiên có thể nuốt ngọn lửa này, cũng không bị ngọn lửa này thiêu đốt. Trương Tiêu Hàm lúc này mới thực sự vui mừng, lại vỗ linh thú đại một cái, tất cả kiến ăn kim loại đều được phóng ra, bám chặt vào khiên hộ thể của nàng, tạo thành một lớp giáp đỏ thẫm bên ngoài khiên hộ thể. Áo giáp chỉnh tề, Trương Tiêu Hàm không thể không điều khiển kiến ăn kim loại, khiến hai mắt nàng rưng rưng chảy nước mắt, cúi đầu nhìn đầy người côn trùng, may mắn có hộ thể linh thuẫn, bằng không thì sẽ để chúng bám đầy người, vừa nghĩ tới toàn thân, kể cả mặt mũi, đều sẽ bị những côn trùng này bám đầy, mặc dù biết kiến ăn kim loại sẽ không cắn xé nàng, thế nhưng vẫn cảm thấy toàn thân tê tê, áp lực chợt giảm bớt, những kiến ăn kim loại này điên cuồng nuốt chửng hỏa diễm quanh thân. Mặc dù hỏa diễm dường như vô tận, Trương Tiêu Hàm không dám ở nơi này dừng lại lâu, hỏa diễm mãnh liệt như vậy, nếu kiến ăn kim loại ăn no rồi, không biết chúng sẽ làm gì, nàng không dám nghĩ tiếp, liền rảo bước hướng vào đại sảnh, mới đi được vài chục bước, áp lực đã rõ rệt tăng lên, hộ thể linh thuẫn mặc dù bảo vệ nàng dưới sự tấn công của kiến ăn kim loại, thế nhưng vẫn có nhiệt lượng truyền tới, kiến ăn kim loại nuốt nhiều hỏa diễm như vậy, thân thể chúng dường như cũng trở nên nóng rực, Phi Thiên Ngô Công cũng thoáng hiện vẻ bất an, tựa hồ rất không thích nhiệt độ này. Khoảng cách giữa phòng khách và viên cầu đỏ chỉ mới đi được 1/10. Nếu tiếp tục đi như vậy, càng gần viên cầu, nhiệt độ càng không biết cao đến mức nào. Hay là từ bỏ viên cầu kia, dán vào 4 bức tường đại sảnh mà đi vòng xa. Nhiệt độ ở ranh giới đại sảnh, ngay cả khi không có kiến ăn kim loại, nàng cũng có thể chịu đựng. Ý nghĩ này vừa mới nảy sinh, chợt cảm thấy bên cạnh có linh lực ba động, một đạo cột sáng truyền tống trận sáng lên, lại một vị tu sĩ bị truyền tống tới. Trương Tiêu Hàm ánh mắt lóe lên, vô thức nhìn sang. Cột sáng trên người vị tu sĩ kia vừa mới tiêu tán, quanh thân liền lập tức nổi lên một vòng hào quang màu đỏ rực. Tu sĩ hệ hỏa, chí ít là tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Trương Tiêu Hàm biết tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính hỏa rất thích ứng với nhiệt độ này. Quả nhiên, vòng hào quang đỏ rực bao bọc toàn thân vị tu sĩ kia, lập tức không chút do dự mà tiến về phía trung tâm đại sảnh. Hắn không phát hiện nàng, nhưng rất rõ ràng biết nguồn gốc của nhiệt độ, hơn nữa không hề e ngại nhiệt độ cao. Trương Tiêu Hàm vừa bước vào đại sảnh, linh lực trên người nàng đã tự động chuyển thành hệ hỏa, nhưng nàng lại không tu luyện pháp thuật thuộc tính hỏa, chỉ dựa vào linh lực dựng nên hộ thể linh thuẫn. Nhìn vị tu sĩ kia chống đỡ vòng hào quang đó rõ ràng có thể rất hiệu quả chống lại nhiệt độ cao. Xuyên qua vòng hào quang, có thể thấy khuôn mặt vị tu sĩ kia, đó là một vị tu sĩ trung niên, biểu tình trên mặt không hề có chút rung động nào, tựa hồ đối với hỏa diễm xung quanh hoàn toàn không để ý. Tốc độ của hắn rất nhanh, mục tiêu cũng rất rõ ràng, vừa xông vào biển lửa, khoảng cách đến viên cầu trong đại sảnh đã gần hơn Trương Tiêu Hàm. Bỗng nhiên, ánh mắt vị tu sĩ kia nhìn sang phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm giật mình, nàng vẫn luôn dùng linh mục quan sát vị tu sĩ kia. Chẳng lẽ vị tu sĩ kia cũng có linh mục, có thể xuyên qua hỏa diễm nhìn thấy nàng? Nhưng lập tức Trương Tiêu Hàm biết không phải như vậy, tu sĩ đều rất nhạy cảm, dù là thần thức dò xét hay là ngắm nhìn chăm chú. Rõ ràng Trương Tiêu Hàm vẫn dùng linh mục nhìn vị tu sĩ kia. Ánh mắt hắn mặc dù không thể xuyên thủng biển lửa, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn từ trong biển lửa, chỉ là ánh nhìn đó không hề mang ác ý. Vị tu sĩ kia cảnh giác, nhưng không dừng bước, Trương Tiêu Hàm lui lại, từ vẻ không chút do dự và mạnh mẽ của vị tu sĩ kia, Trương Tiêu Hàm lập tức đánh giá hắn là một cường giả thực sự. Có thể lên được tầng thứ 5 của Linh Lung Tiên Tháp đều không phải là kẻ yếu, mà lại đến đại sảnh hòa diễm này mà không hề do dự, chính là biểu hiện sự tự tin tuyệt đối vào thực lực bản thân. Trương Tiêu Hàm tự hỏi nàng còn chưa làm được điều đó. Dù trên người nàng có nhiều bảo vật như vậy, cùng với kiến ăn kim loại, nàng cũng không có niềm tin tuyệt đối vào việc đến trung tâm đại sảnh. Lấy được viên cầu đó, nàng chậm rãi lùi lại, linh mục vẫn theo dõi vị tu sĩ kia, âm thầm nuốt một giọt linh dịch để bổ sung linh lực tiêu hao. Ngay khi nàng lùi đến ranh giới đại sảnh, vị tu sĩ kia đã đi được một nửa quãng đường, Trương Tiêu Hàm biết viên cầu đó không phải dành cho nàng. Trong lòng cũng không hề tiếc nuối, dù sao nàng vốn cũng không định chiếm làm của riêng, thực lực nàng rất cao, nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, liền thấy tốc độ vị tu sĩ kia đột nhiên tăng lên. Vòng hào quang trên người hắn gần như cùng biển lửa bên ngoài cùng một màu sắc. Hắn phảng phất bay lên trong biển lửa, mang theo hỏa diễm bay lên, không biết là vô tình hay cố ý, những ngọn lửa đó bị gió mang theo hắn xoay tròn, từ trung tâm một luồng liệt diễm mạnh mẽ hướng về phía Trương Tiêu Hàm lao tới. Trương Tiêu Hàm không chút thay đổi bước chân, nàng giờ đã lùi đến biên giới đại sảnh, chỉ cần hộ thể linh thuẫn là có thể chống lại nhiệt độ cao này. Kiến ăn kim loại không thu hồi lại là để đề phòng. Lúc này, nàng khẽ động tâm niệm, thân thể né tránh hỏa diễm đánh tới, điều khiển kiến ăn kim loại nghênh đón, người kia quả nhiên là cố ý, dưới linh mục thấy rõ ràng, hỏa diễm người kia vô tình mang theo, thực ra mục tiêu rõ ràng, chính là vị trí nàng, là thăm dò, hay là đề phòng. Trương Tiêu Hàm trong lòng cũng đề phòng, ngay khi hỏa diễm đánh tới, người kia đã đến gần viên cầu, nếu muốn kiến ăn kim loại đánh lén, cắn nát vòng hào quang hắn, Trương Tiêu Hàm chỉ nghĩ vậy, không hề hành động, người kia cũng không nhìn về phía Trương Tiêu Hàm nữa. Tăng tốc đến gần trung tâm đại sảnh, kiến ăn kim loại hạ xuống trong hỏa diễm, không thể bay, rốt cuộc vẫn là một điểm yếu. Trương Tiêu Hàm đưa tay triệu hồi kiến ăn kim loại, trực tiếp thu vào linh thú đại, thân hình chậm rãi di chuyển, người kia hẳn là không nhìn thấy viên cầu ở giữa phòng khách. Hắn chỉ dựa vào phán đoán nhiệt độ của hỏa diễm để tiếp cận viên cầu. Còn hơn 10 mét nữa, bỗng nhiên lấy ra một pháp khí, đó là một tấm lưới lớn màu đen, lưới lớn vừa xuất hiện, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một khoảng trống, dưới lưới lớn tất cả hỏa diễm đều bị ngăn cách bên ngoài, người kia bước một bước đến dưới lưới lớn, cùng với lưới lớn xoay tròn cuốn lên trên cao, Trương Tiêu Hàm mới phản ứng được hắn định dùng tấm lưới này tu viên cầu kia. Tấm võng lớn màu đen trong phút chốc bao trùm viên cầu đó. Ngay khi lưới lớn quấn lấy viên cầu, nhiệt độ trong phòng khách chợt giảm, trong tay người kia nhanh chóng đánh pháp quyết rơi vào trên tấm võng lớn màu đen, thấy tấm võng lớn màu đen siết chặt, hỏa diễm trong phòng khách nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng, người kia đánh ra pháp quyết cuối cùng. Tấm võng lớn màu đen bao quanh viên cầu, co lại thành kích thước bằng miệng chén, không một tia hào quang đỏ nào tràn ra, hỏa diễm trong phòng khách hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng xuất hiện, người kia vẫy tay, lưới đen bọc viên cầu rơi vào trong tay hắn, hắn lấy ra một chiếc hộp ngọc, bỏ khối đen đó vào trong hộp ngọc, rồi đặt một cấm chế lên hộp ngọc, hắn làm tất cả những điều đó rất chậm rãi, phảng phất như không hề biết trong đại sảnh còn có một người đang quan sát từng động tác của hắn. Chờ thu hộp ngọc vào trong chữ vật giới chỉ, hắn mới chậm rãi xoay người lại. Thu lại vòng hào quang trên người, nhìn xa xa Trương Tiêu Hàm, tại hạ tán tu Tần Tư Thông, thỉnh giáo tiên tử phương danh, ánh mắt người kia lộ ra vẻ kinh ngạc, giống như mới phát hiện Trương Tiêu Hàm trong đại sảnh, chắp tay, nho nhã lễ độ, hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo và vui mừng sau khi thu được bảo vật. Trương Tiêu Hàm cũng ôm quyền, Vô Cực Tông Trương Tiêu Hàm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tần Tư Thông mỉm cười, nghe nói tất cả tu sĩ vào Linh Lung Tiên Tháp chỉ cần không bỏ cuộc giữa chừng, chỉ đến tầng thứ 9 mới có thể gặp nhau trong cùng một đại sảnh. Hy vọng có dịp gặp lại tiên tử. Nói xong, hắn bay lên bậc thang đối diện, cột sáng lóe lên, biến mất trong truyền tống trận. Trương Tiêu Hàm đứng yên một lúc, mới bật cười, chính mình trước đó đã trải qua những gì a? Không phải tất cả tu sĩ gặp mặt đều phải chém giết, cướp đoạt bảo vật, không biết trước đó mình vẫn luôn gặp người không quen, hay là vận khí không tốt, gặp tu sĩ 10 lần lại 10 lần đều muốn cướp bóc. Khó khăn mới gặp được một người không hề mưu đồ gì với mình. Tần Tư Thông, tán tu, Trương Tiêu Hàm ghi nhớ cái tên này, Trương Tiêu Hàm căn bản không nghĩ tại sao Tần Tư Thông lại rời đi nhanh như vậy. Trong đại sảnh Linh Lung Tiên Tháp, nếu có khả năng, ai mà không có tâm tư giết người đoạt bảo, Tần Tư Thông cũng không ngoại lệ, trong biển lửa hắn đã ra tay, giống như vô tình cuốn qua một luồng hỏa diễm, thế nhưng Trương Tiêu Hàm dễ dàng né tránh. Hơn nữa, từ khi hắn bước vào đại sảnh, Trương Tiêu Hàm vẫn quan sát hắn, ánh mắt Trương Tiêu Hàm lại có thể xuyên qua biển lửa như vậy, khiến Tần Tư Thông kiêng dè. Biển lửa tiêu tán, Trương Tiêu Hàm không hề hoảng hốt, bình tĩnh đứng ở biên giới đại sảnh, sự bình tĩnh này đủ khiến Tần Tư Thông không đoán ra được. Thêm nữa hắn đã lấy được bảo vật của tầng này, cho nên hắn mới lựa chọn rời đi. Trương Tiêu Hàm nhìn Tần Tư Thông rời đi, đứng thêm một lúc tại chỗ, ở tầng thứ 9 liệu có gặp lại? Phạm Tiêu và Hỏa Hồ có vào tầng thứ 9 không? Nàng vận khởi linh mục quan sát toàn bộ đại sảnh thêm một lần nữa. Xác định trong đại sảnh không còn bảo vật nào khác, lúc này mới lắc đầu, đi qua đại sảnh, đứng trước truyền tống trận. Chương 675, lựa chọn, đứng trước truyền tống trận, Trương Tiêu Hàm mới chợt nhớ đến còn chưa xem xét bảo vật lấy được ở tầng thứ 2. Ở tầng đó, nàng đã giết chừng 12 tu sĩ, thế nhưng bảo hộp lấy được lại chưa kịp xem xét, nàng cười khổ lắc đầu, đồ vật trong bảo hộp đó không phải đồ vật của những tu sĩ chết trong tay nàng. Hoàn toàn có thể dùng tiếp ở đại sảnh, giống như linh mục, từ trong túi chữ vật lấy ra bảo hộp, một tay nâng, tay kia từ từ mở ra, ánh sáng chói mắt như tuyết từ trong bảo hộp tỏa ra. Đó là một thanh hàn kiếm lạnh lẽo như băng, ánh mắt từ mũi kiếm chuyển xuống chuôi kiếm, ánh sáng như tuyết hoàn toàn thẩm thấu vào đáy mắt. Trương Tiêu Hàm đưa tay chậm rãi nắm chặt hàn kiếm, đây mới là kiếm, kiếm thực sự. Tay trái chạm vào mũi kiếm, lạnh lẽo từ đầu ngón tay lan đến tận đáy lòng, một loại cảm giác thân thiết vui sướng cũng lan tỏa đến đáy lòng. Băng nhận, hai chữ đơn giản khắc trên thân kiếm, Trương Tiêu Hàm vuốt nhẹ nhiều lần trên hai chữ này. Băng nhận, đây mới là loại kiếm nàng mong muốn. Ngón tay xẹt qua lưỡi kiếm, một giọt máu chảy xuống lưỡi kiếm, chậm rãi thấm vào, tâm thần và băng nhận lập tức liên kết, giống như nó đã hoàn toàn thuộc về nàng. Ánh sáng như tuyết dần dần biến mất, băng nhận lạnh lẽo như băng, như một thanh phi kiếm bình thường. Há miệng, băng nhận chậm rãi thu nhỏ, bị nuốt vào bụng, chìm vào đan điền. Nguyên Anh mở mắt đen nhánh nhìn hàn kiếm trước mặt, rồi há miệng thổi ra một luồng hàn khí. Hàn khí bao quanh băng nhận vui mừng khẽ động đậy một chút, Nguyên Anh nhắm mắt lại, băng nhận cũng yên tĩnh trong hàn khí. Trương Tiêu Hàm vừa thấy hàn kiếm này đã thích từ đáy lòng, lập tức tế luyện, rồi tu vào đan điền để ôn dưỡng. Đây là bảo khí thứ hai Trương Tiêu Hàm thu vào đan điền. Hàn kiếm này chắc chắn nàng sẽ thường xuyên dùng đến. Tiên kính hấp thu nguyên thần tu sĩ, cần linh lực quá nhiều. Hơn nữa loại bảo khí này rõ ràng là hồn tu mới dùng, không thể dễ dàng lộ diện, mà băng nhận thì khác. Nàng nhẹ nhàng gõ đầu, xuống tầng dưới nữa nên thử xem, liệt diễm ở tầng này vừa vặn có thể dùng đến, chỉ ít tình sẽ không đến nỗi phải bám đầy người kiến ăn kim loại. Tuy nhiên giờ cũng không muộn, nàng cũng không phải cứ phải dựa vào bảo vật ở mỗi tầng. Thu hoạch bây giờ nàng rất hài lòng, Linh Lung Tiên Tháp mỗi tầng rốt cuộc có bao nhiêu đại sảnh? Có lẽ càng lên cao, đại sảnh càng ít, mới có lúc cuối cùng tất cả mọi người tụ họp cùng nhau. Chẳng phải nói mỗi tu sĩ đến tầng thứ 9 đều sẽ có không ít thu hoạch. Chủ nhân Linh Lung Tiên Tháp lấy đâu ra nhiều bảo khí như vậy? Linh Lung Tiên Tháp được dựng lên vì mục đích gì? Là để những cường giả này nhận được bảo vật bên trong. Theo lý thuyết, bảo vật phân tán vào tay những tu sĩ khác nhau mới có thể đạt đến sự cân bằng. Vậy việc tập trung vào tay một số ít tu sĩ là vì mục đích gì? Trương Tiêu Hàm đứng trước truyền tống trận, bỗng nhiên trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là để tạo ra những cường giả mạnh hơn ở nhân giới? Trong lòng thở dài, nàng không hiểu rõ nhiều điều, nàng vẫn luôn tự giam mình, càng không ngừng bế quan tu luyện, đối với đại lục này và tu tiên giới hiểu quá ít. Sau khi rời khỏi Ma Huyễn Cấm Địa, nàng nhất định phải du lịch đại lục này, tìm hiểu kỹ hơn về tu tiên giới. Trương Tiêu Hàm không do dự nữa, bước vào truyền tống trận, dù tầng trên có nguy hiểm gì, nàng tin tưởng dưới linh mục, nàng chí ít có cơ hội lui thân, cảm giác choáng váng chưa tan, Trương Tiêu Hàm đã tự khoác lên hộ thể linh thuẫn, linh khí lưu chuyển đến trong mắt, không có nguy cơ hay công kích nào xuất hiện, nàng vững vàng đứng trong đại sảnh trước mắt đã không còn gọi là đại sảnh nữa, không bằng gọi là một căn phòng nhỏ, vậy mà không có công kích, Trương Tiêu Hàm không mấy tin tưởng đánh giá gian phòng, trong gian phòng trống rỗng, sẽ không, làm sao lại hoàn toàn trống không được. Coi như bảo vật bị các tu sĩ trước đó lấy đi, ít nhất cũng sẽ còn sót lại trận pháp truyền tống. Nàng tìm kiếm một vòng, căn bản không thấy cầu thang, cũng không thấy trận pháp truyền tống. Trương Tiêu Hàm cau mày, không có cầu thang, không có trận pháp truyền tống, như vậy nhất định là có tầng hầm hoặc gian phòng bí mật. Nhưng linh mục cũng không phát hiện cấm chế, trận pháp nào, tối tăm như vậy thì hẳn là cơ quan. Thu hồi linh mục, thần thức của nàng tỏa ra, quả nhiên, vách tường hữu hiệu ngăn trở thần thức, sẽ không có lối ra khác, chỉ là chính mình chưa tìm thấy mà thôi. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn chăm chăm bảo thạch phát sáng trên đỉnh một hồi, rồi đến gần tường, từ trong chữ vật giới chỉ, nàng tùy ý lấy ra một thanh phi kiếm, thay đổi chuôi kiếm, từng chút đập vào vách tường phát ra tiếng vang hết sức nhất quán và đơn điệu. Nàng gõ khắp tường, từ đầu đến cuối, ngay cả trần nhà và mặt đất cũng không bỏ qua, tất cả tiếng vang đều hoàn toàn nhất quán, không có hiện tượng gì bất thường. Thu hồi phi kiếm, Trương Tiêu Hàm đưa tay sờ lên tường, từng tấc mà sờ, vẫn không phát hiện dị thường, thật thú vị. Chẳng lẽ nơi này là một nhà giam, vào rồi thì không ra được. Trương Tiêu Hàm nghĩ thầm, cũng không mấy coi trọng, chỉ là tạm thời chưa tìm thấy lối ra, nàng cũng không vội vàng. Phàm nhân gặp phải tình huống như vậy mới vội vàng, nàng là tu sĩ, việc tự phong bế bế quan là chuyện thường, nàng cũng không sợ bị giam cầm, chỉ là tạm thời chưa tìm thấy đường ra mà thôi. Nàng lại một lần nữa dò xét căn phòng, chỉ có bảo thạch phát sáng trên đỉnh chưa từng bị tháo xuống. Nhưng không vội, nàng tiện thể nghỉ ngơi một hồi, và kiểm kê những thứ mình thu hoạch được, nàng ngồi xuống trong phòng. Từ trong ngực lấy ra một vài chữ vật giới chỉ, tổng cộng 12 cái, nguyên bản thuộc về các tu sĩ hóa thần trung kỳ và hậu kỳ. Thêm cả những cái nàng đã có, đeo ở chân, cổ, ngón tay, và trong ngực, những thứ này đối với một số tu sĩ rất quý giá. Nhưng trong mắt nàng chỉ là đồ bỏ đi, nàng cần gì nhiều chữ vật giới chỉ như vậy, đeo nhiều như vậy chẳng khác nào kẻ mới giàu nổi, nàng có gan đeo hết tất cả cũng được. Thần thức của nàng xuyên vào, đồ vật bên trong cơ bản giống nhau, đúng là những pháp khí mà bọn họ dùng trong trận đại chiến kia. Chỉ có ít đồ vật khiến Trương Tiêu Hàm để ý, chiếc quạt lông song sắc là một vật phẩm tốt, còn có cây như ý lục sắc, tiếc là hai thứ này cùng với bình hoa, quá mức nổi bật, sợ là nàng vừa lấy ra sẽ bị người nhận ra, ít nhất là những người cùng môn phái với họ. Nàng thu xếp lại tất cả đồ vật, linh thạch và nguyên liệu tự nhiên được cất vào chữ vật giới chỉ của mình. Linh đan, phù bảo, và những thứ không tìm được chủ nhân, nàng cũng thu lại, còn có một chồng ngọc giản, tạm thời nàng chưa có tâm trạng xem từng cái, pháp khí cũng được tập trung cất vào một chữ vật giới chỉ. Quạt lông song sắc và cây như ý lục sắc nàng vẫn thích, nên được cất riêng, còn có vài bảo khí khác trông không tệ, tất cả đều là của các tu sĩ hóa thần trung kỳ và hậu kỳ. Mỗi người giá trị không nhỏ, Trương Tiêu Hàm tìm tòi một hồi, bốn chữ vật giới chỉ của nàng đã gần đầy, những thứ khác được tập trung vào một chữ vật giới chỉ. Còn lại thì cất trong ngực, sau khi ra khỏi đây, nàng sẽ tìm một phường thị để bán những thứ này, chưa đầy nửa canh giờ. Mặc dù Trương Tiêu Hàm không để ý việc tạm thời bị kẹt trong gian phòng nhỏ này, nhưng trong lòng nàng luôn cảm thấy có điều gì đó bất an. Gian phòng này nhất định có bí mật, thậm chí rất nguy hiểm, chỉ là chưa đến lúc đó mà thôi. Thời gian dần trôi, Trương Tiêu Hàm nhắm mắt ngồi yên, bề ngoài nàng đang tu luyện, nhưng tâm trí hoàn toàn đặt trong phòng, dù chỉ một chút thay đổi nhỏ trong phòng, nàng cũng lập tức phát hiện, bảo thạch trên đỉnh tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, phòng rất yên tĩnh. Đột nhiên, Trương Tiêu Hàm mở mắt, trên vách tường đối diện, một khe hở cực kỳ mảnh xuất hiện. Khe hở dần dần mở rộng, tạo thành một lối đi, bên trong tối đen như mực, nhưng vẫn có thể thấy dấu vết của vách đá di động. Không trách nàng không tìm thấy lối đi bí mật, vách đá di động dày hơn 2 mét, cơ quan khe trượt nằm trong lối đi, Trương Tiêu Hàm nhanh chóng đứng dậy, không chút do dự, lối đi vừa mở ra, nàng lập tức lẻn vào, cơ quan nằm trong lối đi, nếu nàng không bắt được cơ hội này, nếu chỉ có một lần mở ra, chẳng lẽ nàng phải dùng phi kiếm tự đào một lối đi? Sự thật chứng minh Trương Tiêu Hàm hành động rất sáng suốt. Nàng vừa lẻn vào lối đi phía sau nàng liền im lặng khép lại, nếu nàng do dự dù chỉ một chút, hoặc là tiếp tục bị nhốt trong phòng, hoặc có thể bị lối đi kẹp lấy, Trương Tiêu Hàm không quay đầu lại, đi dọc theo lối đi, bên trong tối đen không một tia sáng, may mà thần thức có thể cảm nhận được, lối đi chỉ đủ hai người song song đi, khi thấy phía trước bị một bức tường ngăn lại, Trương Tiêu Hàm vừa kinh ngạc, thì hai bên trái phải đột nhiên cùng lúc xuất hiện một lối mở. Không kịp suy nghĩ, Trương Tiêu Hàm lập tức nhảy vào lối mở gần nhất, trong lòng nàng bắt đầu bất an. Quả nhiên, lối mở phía sau nàng nhanh chóng khép lại, Trương Tiêu Hàm gần như chạy, lối đi này rất kỳ lạ, nàng lo lắng tốc độ chậm sẽ không kịp đến lối mở khác. Đôi khi là hai lối mở, đôi khi là ba lối mở, luôn đột nhiên xuất hiện, căn bản không kịp lựa chọn, chỉ có thể dựa vào tốc độ, cũng không kịp phán đoán đường đi. Đột nhiên, sau khi nhảy vào một lối mở, hoàn toàn không ngờ, nàng lại vào một gian phòng nhỏ khác, giống như gian phòng nhỏ nàng đã đi qua, nhưng có thêm hai trận pháp truyền tống, hoàn toàn giống nhau, một cái là lối ra. Một cái là lên tầng trên, Trương Tiêu Hàm liếc mắt một cái, liền nhảy vào trận pháp truyền tống gần nhất, cơ hội đã đến, sắp nắm được, một khi bỏ lỡ, sẽ không còn nữa, Trương Tiêu Hàm không có cơ hội chứng minh mình đã nắm bắt cơ hội. Nhưng nàng biết, nếu nàng do dự, nếu thấy trận pháp truyền tống trước mặt biến mất, thì nàng là kẻ ngu ngốc nhất, kẻ thấy cơ hội trước mắt mà lại do dự không nắm bắt. Nàng không biết vì sao trong Linh Lung Tiên Tháp lại có những cửa ải như vậy. Là để thử thách sự quyết đoán của tu sĩ sao? Hay là cơ duyên? Tất cả lối mở xuất hiện đều rất đột ngột. Hoàn toàn dựa vào bản năng lựa chọn, bao gồm cả hai trận pháp truyền tống. Chương 676 ngẫu nhiên gặp gỡ. Trương Tiêu Hàm đứng trong đại sảnh rộng lớn, nhìn người tu sĩ trước mặt, lâu ngày ấy không gặp, đến nỗi sinh ra cảm giác xa lạ, bốn mắt nhìn nhau, đều thấy sự bình tĩnh và lạ lẫm trong mắt đối phương. Quen biết hơn 20 năm, Tống Thần Sa đứng trước mặt nàng vẫn ôn tồn lễ độ như vậy. Chỉ là giữa vầng trán hắn thêm phần trầm ổn, tu vi của hắn mới Nguyên Anh trung kỳ, tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ làm sao lại lên được tầng thứ 7 này? Lâu ngày ấy không gặp, ta nên xưng hô người là sư thúc, Tống Thần Sa nói rất nhẹ nhàng, giống như xa xôi ký ức, gợi lên trong lòng Trương Tiêu Hàm một tia ký ức. Ngươi, vẫn tốt chứ? Trương Tiêu Hàm không biết nên nói gì, nàng từng rất dựa dẫm vào hắn, coi hắn là chỗ dựa. Thời thế đổi thay, giờ đây, tu vi và địa vị của hai người âm thầm thay đổi. Chỉ là hắn chưa từng dựa dẫm vào nàng. Ngày đó, ngươi cho rằng ta sẽ ký kết khế ước linh hồn với ngươi sao? Tống Thần Sa cho rằng cả đời này hắn sẽ không hỏi câu này. Dù câu nói này vô số lần hiện lên trong lòng hắn. Không hỏi ra, hắn làm sao cam tâm, bây giờ nói những điều này còn có ý nghĩa gì nữa. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào Tống Thần Sa, khẽ thở dài, quá khứ đã qua, hắn thay đổi, nàng cũng thay đổi. Tống Thần Sa im lặng nhìn Trương Tiêu Hàm, từ ngày chia tay, khoảng cách giữa hắn và nàng càng xa, làm sao hắn có thể ký kết khế ước linh hồn với nàng. Nàng thậm chí chưa từng tin tưởng hắn, hắn không thể giải thích, dù hắn muốn giải thích, muốn nói cho nàng biết hắn sẽ không làm vậy, nhưng khoảng cách giữa họ đã quá xa, ngay tại Tiên Nông Động Phủ. Nàng đã từ chối hắn, bây giờ, nàng đã trở thành người mà hắn ngưỡng mộ. Trương Tiêu Hàm rời ánh mắt khỏi Tống Thần Sa, nhìn quanh đại sảnh, vừa đến đây đã thấy Tống Thần Sa, chưa kịp quan sát đại sảnh, phía bên kia đại sảnh, là một vòng bảo hộ, bên trong bay lơ lửng một ngọc giản. Trương Tiêu Hàm nhìn sang Tống Thần Sa, hắn đến trước, không tính toán lấy ngọc giản sao? Tống Thần Sa tiếp xúc với ánh mắt Trương Tiêu Hàm, lắc đầu, hắn biết nàng muốn hỏi gì, ta vào Linh Lung Tiên Tháp, mục đích là tầng thứ 9, ngoại trừ tầng thứ 9. Với tu vi của ta không lấy được bất kỳ bảo vật nào ở tầng khác, Trương Tiêu Hàm thực sự ngạc nhiên, tầng thứ 9, Tần Tư Thông cũng đã nói, tất cả tu sĩ vào Linh Lung Tiên Tháp chỉ có thể tụ họp cùng nhau ở tầng thứ 9. Tống Thần Sa làm sao có thể chắc chắn vào được tầng thứ 9? Tống Thần Sa khẽ thở dài, không chỉ là ta, còn có Sư Tôn, Âu Dương Thành Chủ, mục tiêu của chúng ta đều là tầng thứ 9. Ánh mắt Tống Thần Sa rơi vào trên ngọc giản, hắn biết ngọc giản đó quý giá, là công pháp truyền lại từ thượng giới, là điều mà các tu sĩ hạ giới khao khát, nhưng nó không thuộc về hắn, giống như tất cả bảo vật ở đây. Tu sĩ thượng cổ dù rời khỏi Huyền Hoàng Đại Lục, nhưng họ không mang đi hết tất cả tài nguyên trên đại lục. Cũng không phải tất cả tu sĩ đều rời đi, Tống Thần Sa vẫn muốn kể hết mọi chuyện cho Trương Tiêu Hàm. Nhưng hắn chưa từng có cơ hội, thượng cổ Đan Tông bị phong ấn dưới đất, cùng bị phong ấn còn có những tu sĩ không biết sự tình. Và những tu sĩ biết sự tình nhưng bị cố ý bỏ lại. Giọng Tống Thần Sa có chút chua xót, hắn thà rằng chưa từng biết những điều đó, thà rằng vẫn là một tu sĩ bình thường, tu sĩ thượng cổ rời đi. Nhưng họ ghi chép toàn bộ quá trình rời đi và bí mật của thời kỳ thượng cổ, cùng bị phong ấn với thượng cổ Đan Tông. Họ làm vậy là vì nếu họ không thể trở về, những bí mật này cũng nên để lại cho hậu nhân Huyền Hoàng Đại Lục. Dù sao đây là quê hương của họ, vật lưu lại rất nhiều, nhiều đến mức chỉ cần có đủ thời gian, liền có thể trở thành bá chủ thực sự của Huyền Hoàng Đại Lục. Chỉ là, không có đủ thời gian, Sư Tôn thất bại trong gang tấc, Tống Thần Sa nói nhỏ hơn, hắn không thể quên những gì Yến Đạo đã làm, đứng trên lập trường của Yến Đạo, hắn có lý do làm như vậy. Hắn hợp nhất ngũ phái, tạo ra sự huy hoàng chưa từng có trên Huyền Hoàng Đại Lục. Nếu cho hắn thêm vài trăm năm nữa, hắn sẽ thành công. Trương Tiêu Hàm yên lặng nhìn Tống Thần Sa. Cho đến bây giờ, nàng vẫn lạnh lùng với quyền lực. Nàng biết quyền lực rất quan trọng với một số người, cũng biết có người vì quyền lực mà sẵn sàng từ bỏ mạng sống. Hành động của Yến Đạo rất giống với một số sự kiện lịch sử trong kiếp trước. Chỉ là mục đích và mưu cầu khác nhau. Ta không muốn trở thành vật tế thần cho quyền lực, cũng không muốn trở thành bàn đạp cho quyền lực của một số người. Tu sĩ Linh Vũ Đại Lục đến, khiến kế hoạch của Sư Tôn hoàn toàn phá sản, họ không hủy diệt Huyền Hoàng Đại Lục, nhưng đã rút cạn nguồn sống của nó, Huyền Hoàng Đại Lục đã mất đi ý nghĩa tồn tại, sự cám dỗ của một lục địa khác, nơi tu vi có thể nhanh chóng tăng lên, chưa kể còn có sự hậu thuẫn mạnh mẽ, sự xuất hiện của tu sĩ Linh Vũ Đại Lục đã làm thay đổi nhận thức của các tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục. Về tu tiên, dù chúng ta có giải được bí mật của thượng cổ, chúng ta cũng không thể chống lại sự cám dỗ của Linh Vũ Đại Lục. Tống Thần Sa từ từ rời ánh mắt, nhìn Trương Tiêu Hàm, trong mắt vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không thấy được sự đau khổ trong lòng. Sư Tôn đã mất con, hắn chưa từng nói, nhưng ta vẫn thấy được điều đó trong mắt hắn. Hắn coi ta như người thân, vì ta mà làm tất cả. Sư Tôn đã kể hết mọi chuyện cho ta, ta không thể phụ lòng hắn. Trương Tiêu Hàm khẽ nhúc nhích môi, nàng muốn nói đến Yến Thanh Sơn, nhưng giờ đây, còn có ý nghĩa gì? Ai có thể biết sự cay đắng trong lòng Sư Tôn? Ông ấy đã cống hiến cả đời cho Huyền Hoàng Đại Lục, cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác. Ông ấy hết lòng hợp nhất ngũ phái, nhưng trong mắt người khác lại là trò cười. Giọng Tống Thần Sa ngày càng nhỏ hơn, trong lòng hắn nào chỉ là đau khổ, nếu không có sự xuất hiện của thượng cổ Đan Tông, mọi chuyện sẽ không như bây giờ. Trương Tiêu Hàm vẫn có thể là tiểu sư muội của hắn, mãi mãi là tiểu sư muội. Sư Tôn lấy toàn bộ sư môn làm vật trao đổi, ông ấy sẽ hướng Vô Cực Tông làm ba việc, để đổi lấy sự tự do cho tất cả đệ tử và tương lai rời đi. Vô Cực Tông ban đầu không để ý đệ tử kết đan kỳ, trong mắt họ mới chỉ bắt đầu tu tiên. Nhưng về sau họ đã đồng ý, họ không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng họ thiếu tu sĩ, những tu sĩ vào trong cấm địa ma huyễn. Biểu hiện của Trương Tiêu Hàm cuối cùng lộ rõ sự kinh ngạc. Vô Cực Tông lại trả đệ tử Huyền Chân phái cho Yến Đạo. Làm sao có thể? Đoán được ý nghĩ của Trương Tiêu Hàm, Tống Thần Sa lắc đầu, chỉ có một vài người được tự do. Sư Tôn, ta, có lẽ còn có Đông Phương Nhược Lan. Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa đồng thời nghĩ đến cái tên này, nhưng cả hai đều không nói ra. Nếu Vô Cực Tông khư khư chấp niệm, Yến trưởng môn có thể ngăn cản đệ tử rời đi sao? Trương Tiêu Hàm cuối cùng lên tiếng, nhưng lập tức nhận ra sự non nớt của mình. Nếu Vô Cực Tông là mãnh long, Huyền Chân phái là xà địa đầu, họ lợi dụng lẫn nhau, và trong một số việc, họ có điểm tương đồng, tu sĩ cũng có thiên mệnh, có kiếp số, nếu sát lục quá nhiều, khi độ kiếp sẽ gặp kiếp. Tống Thần Sa chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, kỳ thực, chúng ta tại Thượng Cổ Đan Tông đã chiếm được nhiều hơn hẳn lời đồn đại thời thượng cổ. Thứ nhất chính là Linh Lung Tiên Tháp này. Ánh mắt Tống Thần Sa lại chuyển về phía ngọc giản phía trước. Trương Tiêu Hàm không lên tiếng, nàng chờ đợi. Linh Lung Tiên Tháp tầng thứ 9 là bảo vật mà tất cả tu sĩ hạ giới đều khao khát. Ai cũng không biết bảo vật ấy là gì, nhưng trong toàn bộ hạ giới, chỉ có một người hữu duyên mới có thể lấy được nó. Một người sao? Trương Tiêu Hàm không khỏi hỏi. Đúng vậy, chỉ một người hữu duyên. Tống Thần Sa chậm rãi thu tầm mắt lại, bình tĩnh nhìn Trương Tiêu Hàm, mục đích của ngươi là tầng thứ 9? Đúng vậy. Không chỉ là ta, nhưng làm sao ngươi biết bảo vật tầng thứ 9 còn tại? Từ khi Linh Lung Tiên Tháp giáng xuống hạ giới thời thượng cổ, không biết bao nhiêu tu sĩ đã từng vào đây, bởi vì nếu bảo vật tầng thứ 9 bị lấy đi, Linh Lung Tiên Tháp sẽ bay trở lại thượng giới. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, có thuyết pháp này sao? Chẳng lẽ những bảo vật ta và các tu sĩ khác thu được chỉ là vật tặng kèm? Trong lòng nàng bỗng dâng lên tò mò về bảo vật tầng thứ 9. Nàng nhìn Tống Thần Sa hỏi, người chắc chắn sẽ vào được tầng thứ 9. Tống Thần Sa vừa gật đầu vừa lắc đầu, có một phương pháp có xác suất rất cao để vào tầng thứ 9. Nói xong, hắn nhìn về phía Ngọc Giản, Trương Tiêu Hàm trong lòng đã đoán được đáp án, hắn mới ở cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, chỉ như vậy mới có thể thuận lợi như thế. Chỉ cần mỗi tầng, ta đều bỏ qua đại sảnh chứa bảo vật, ta sẽ có cơ hội vào tầng thứ 9, chả trách hắn đến trước mỗi đại sảnh, mà không lại gần Ngọc Giản. Nàng lại nhìn về phía trước, chợt nhớ ra điều gì, tìm kiếm một hồi, quả nhiên không thấy trận pháp truyền tống, nàng quay đầu nhìn Tống Thần Sa, nếu ta không vào, kết quả sẽ ra sao? Tống Thần Sa đón ánh mắt Trương Tiêu Hàm, nếu ngươi không vào, cũng sẽ không có tu sĩ nào khác đến. Ánh mắt hắn chậm rãi rời xuống, rơi vào Ngọc Giản, ta hoặc là chờ đợi, hoặc là, hắn chưa nói hết, nhưng Trương Tiêu Hàm đã hiểu ý hắn, với tu vi của hắn, làm sao phá được vòng bảo vệ kia? Như vậy, hắn sẽ bị mãi mãi phong bế trong Linh Lung Tiên Tháp này. Vì sao? Trương Tiêu Hàm đột nhiên hỏi, biết rõ hy vọng chẳng đến một phần vạn, sao hắn vẫn muốn vào? Vì sao? Tống Thần Sa lặp lại, dường như chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Vì sao? Mày hắn chậm rãi nhíu lại, trong lòng lại mơ hồ biết đáp án. Đã mất đi, còn có thể lấy lại sao? Mất đi, là do hiểu lầm, nhưng lấy lại cần thực lực. Hắn là vì thứ đã mất sao? Đầu hắn chậm rãi ngẩng lên, nhìn lên đại sảnh, như xuyên thấu qua nóc nhà nhìn thấy tầng thứ 9. Đây là tầng thứ 7. Tống Thần Sa nhẹ giọng nói, cúi đầu nhìn Trương Tiêu Hàm. Chỉ cần trong Linh Lung Tiên Tháp có một tu sĩ chưa lên đến tầng thứ 9. Bảo vật tầng thứ 9 sẽ không xuất hiện. Đó là nói, không ai có thể mãi ở đây. Nếu tất cả mọi người đến đủ, thì nhất định phải hành động. Chương 677, Mật Đạo. Chỉ cần người đến đủ. Không, chỉ cần số lượng tu sĩ vào đến tầng thứ 9 của Linh Lung Tiên Tháp đạt đến một mức nhất định. Những tu sĩ dừng lại ở tầng thứ 5 trở lên sẽ bị trận pháp công kích. Trừ phi tìm được lối ra, tu vi Tống Thần Sa tuy không cao, nhưng vận khí lại tốt vô cùng. Ngoài tầng thứ nhất, hắn lại hoàn toàn tránh được những gian phòng chứa bảo vật. Cho đến tầng này, đối mặt bảo vật tầng thứ 7, hắn không thể không dừng lại, chờ người đến sau, hoặc là chờ trận pháp công kích, vì một hy vọng chưa đến một phần vạn. Trương Tiêu Hàm nhìn Tống Thần Sa, lần đầu tiên, nàng cảm thấy không hiểu hắn, nụ cười rạng rỡ trên mặt hắn biến mất, tuy vẫn ôn tồn lễ độ, vẫn cười hiền hòa, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ trầm tĩnh, hoàn toàn khác với nụ cười trên môi. Chính nàng cũng thay đổi, bắt đầu quan sát hắn bằng ánh mắt dò xét. Giữa họ không còn là quan hệ sư huynh sư muội như trước. Nàng đã sớm thoát khỏi sự ngây thơ của 20 năm về trước. Nàng quay đầu, nhìn Ngọc Giản phía trước, nàng có thể làm, vì hắn, cũng vì nàng, chỉ có thể phá vỡ vòng bảo hộ, lấy Ngọc Giản ra. Tống Thần Sa nhìn bóng lưng Trương Tiêu Hàm hướng về phía trước. Trong lòng cảm xúc dâng trào, từng có lúc, hắn đứng trước mặt nàng, bảo vệ nàng, nhưng giờ đây, hắn chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng nàng đi trước, ở cách vòng bảo hộ không xa, Trương Tiêu Hàm dừng lại. Nàng quay lưng về phía Tống Thần Sa, Tống Thần Sa không nhìn thấy ánh mắt nàng lưu chuyển, dưới linh mục, hào quang vòng bảo hộ càng thêm rõ ràng, vừa định tế ra băng nhận mới thu được, trong đầu chợt lóe lên một ý niệm kỳ quái, nàng khẽ dịch chuyển thân thể, vừa vặn che khuất tầm nhìn của Tống Thần Sa, mấy con kiến ăn kim loại lặng lẽ rơi xuống vòng bảo hộ. Rất nhanh, trên mặt Trương Tiêu Hàm nở nụ cười, kiến ăn kim loại còn có thể dùng như vậy, nếu không phải Tống Thần Sa ở sau lưng, kiến ăn kim loại của nàng đã có một bữa tiệc lớn rồi. Nàng vung tay thu hồi kiến ăn kim loại, mới tế ra băng nhận, cầm lấy, băng nhận lạnh buốt đến tận xương, linh lực vừa đưa vào, băng nhận liền sáng như tuyết. Trương Tiêu Hàm vung tay chém về phía vòng bảo hộ, oanh, một tiếng, bạch quang sáng như tuyết át đi tất cả ánh sáng khác. Một kiếm xuống, vòng bảo hộ xuất hiện một khe hở nhỏ, nhưng khe hở lại nhanh chóng khép lại, như chưa từng bị công kích. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, nàng mới chỉ dùng một nửa sức mạnh, băng nhận lại chém về phía vòng bảo hộ, một kiếm tiếp một kiếm. Tia sáng trắng như tuyết vũ động, mỗi kiếm đều chém vào cùng một chỗ. Tống Thần Sa nhìn Trương Tiêu Hàm trong kiếm quang trắng như tuyết. Nàng cách hắn chỉ hơn chục mét, nhưng chục mét ấy lại như một khoảng cách ngăn giữa hai người. Hắn nhìn bóng lưng nàng, như kinh hồng trong kiếm quang, bóng lưng ấy đã đi xa. Oanh, một đạo khí lãng quét ngang bốn phía, cuốn bay mái tóc Trương Tiêu Hàm. Tống Thần Sa nhìn chăm chú, đầy vẻ thương cảm, vòng bảo hộ cuối cùng bị phá vỡ, nhưng hắn có thể gặp lại nàng ở tầng thứ 9 sao? Nếu không phải linh mục, Trương Tiêu Hàm cũng khó phá vòng bảo hộ nhanh như vậy. Dưới linh mục, nàng nhìn rõ điểm yếu của vòng bảo hộ, và mỗi kiếm nàng đều nắm bắt được khoảnh khắc vòng bảo hộ muốn khép lại mà chưa khép lại. Ngọc Giản nhẹ nhàng rơi vào tay Trương Tiêu Hàm, đồng thời vị trí vòng bảo hộ lóe lên, một trận pháp truyền tống xuất hiện trước chân nàng, đặt Ngọc Giản lên trán một lúc, trong mắt Trương Tiêu Hàm hiện lên vẻ vui mừng, trong Ngọc Giản này chính là toàn bộ bản đồ Linh Lung Tiên Tháp. Những đường cong đậm nhạt khác nhau, phác họa toàn bộ mỗi đại sảnh 9 tầng của Linh Lung Tiên Tháp một cách rõ ràng. Rất có cảm giác ba chiều, Chỉ cần ngưng thần, thần thức có thể quan sát kỹ càng mỗi đại sảnh, hơn nữa hình ảnh trong ngọc giản này còn có một ưu điểm tuyệt vời. Đó là có thể nhìn thấy đại sảnh mình đang ở, chỉ là ngọc giản này rất kỳ lạ, nội dung bên trong không thể sao chép vào đầu, chỉ có hình ảnh mỗi đại sảnh được tra cứu mới lưu lại trong đầu, nhưng không thể hoàn toàn phác họa lại trong đầu. Trương Tiêu Hàm trước tiên tìm vị trí mình, điều này rất dễ dàng, trong toàn bộ Linh Lung Tiên Tháp chỉ có một điểm đỏ hiện lên ở tầng thứ 7. Theo đó, nàng tìm lên trên, ở tầng 9 cao nhất, chỉ có một gian phòng, trong phòng có vài nét vẽ phác họa hình dạng cung điện. Đó là bảo vật Tống Thần Sa nói đến sao? Người hữu duyên mới có thể lấy được bảo vật. Trương Tiêu Hàm đặt xuống ngọc giản, quay đầu nhìn Tống Thần Sa. Tống Thần Sa vẫn đứng nguyên tại chỗ, căn bản không hề rời đi. Nàng khẽ nhíu mày, ngọc giản này nàng không định chia sẻ với người khác, nhưng để Tống Thần Sa ở lại đây, nàng cũng không nỡ. Ta muốn xem xét ngọc giản này, người cần phải rời đi trước sao? Trương Tiêu Hàm không biết nàng hy vọng Tống Thần Sa rời đi hay ở lại. Thực ra nàng chỉ vô thức thông báo Tống Thần Sa một tiếng. Ta ở lại đây, Tống Thần Sa đơn giản nói, giữa mày thoáng hiện lên vẻ vui mừng. Trương Tiêu Hàm cúi đầu, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt Tống Thần Sa, ngọc giản lại đặt lên trán, kết cấu Linh Lung Tiên Tháp chậm rãi hiện ra trước mắt. Từ vị trí mình, Trương Tiêu Hàm lần lượt quan sát, ngọc giản không thể hiện vị trí người khác, thậm chí cả Tống Thần Sa cũng không được hiển thị. Xem ra chỉ có người nắm giữ ngọc giản mới có thể được phân biệt bởi ngọc giản. Theo phạm vi quan sát của nàng, mỗi khi quan sát một đại sảnh, đồ vật trong đại sảnh đều được phác họa vài nét, có đại sảnh chỉ còn trận pháp truyền tống, bảo vật bên trong nhất định đã bị lấy đi, có thể là hình dạng bình ngọc, hoặc là hộp báu. Toàn bộ tầng thứ 7 có 9 đại sảnh, kể cả nơi nàng đứng, có 4 đại sảnh chỉ còn trận pháp truyền tống, mỗi đại sảnh đều bị phong kín, không có liên hệ, nhưng sau khi xem xét tất cả đại sảnh tầng thứ 7, Trương Tiêu Hàm bất ngờ phát hiện vài đường cong bí ẩn. Nếu không có cảm giác ba chiều, không có nhận thức toàn diện về cấu trúc kiến trúc, những đường cong này rất dễ bị bỏ sót, đôi khi chúng trùng với hoa văn trên tường mỗi đại sảnh. Những đường cong này tuyệt đối không phải là kết cấu tầng thứ 7 cần có. Chẳng lẽ trong tường Linh Lung Tiên Tháp còn có mật thất bí ẩn? Nhưng mày Trương Tiêu Hàm lại hơi nhíu lại, ngọc giản này nên đặt ở tầng thứ nhất mới phát huy được toàn bộ công năng, đặt ở tầng thứ 7 này, tác dụng bị thu nhỏ rất nhiều, hay là ngọc giản này không phải để dẫn dắt tu sĩ tiến lên? Ánh mắt chuyển sang tầng thứ 8. Phòng tầng 8 lại thu nhỏ, chỉ còn 6 gian, và có 3 gian trống không. Trương Tiêu Hàm đặt xuống ngọc giản, suy nghĩ một lúc, Tống Thần Sa có một nửa khả năng bình an lên đến tầng thứ 9. Nàng và Tống Thần Sa lại bị truyền tống đến cùng một chỗ là hầu như không thể. Nàng cũng không quen thuộc việc xem xét ngọc giản như vậy. Trước mặt Tống Thần Sa, thu hồi ngọc giản, Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn Tống Thần Sa. Tống Sư Huynh, Trương Tiêu Hàm vẫn dùng cách xưng hô cũ, chỉ là trong lời nói đã mất đi sự thân mật như trước. Ân, Tống Thần Sa sững sờ. Trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên, mang theo chút vui mừng, trận pháp truyền tống đã hiện ra, ngươi đi trước đi, giọng Trương Tiêu Hàm mang vẻ quyết đoán, không giải thích lý do, khổ tâm dần dâng lên trong lòng, Tống Thần Sa mỉm cười gật đầu, ôn hòa nói, được, chỉ có hắn biết trong lòng hắn mong được ở lại đây thêm một lúc. Khuôn mặt Trương Tiêu Hàm hiện lên trong đầu hắn, nàng giờ đây đáng được hắn ngưỡng mộ, thoáng gặp mặt, Tống Thần Sa không quay đầu lại, nhìn Tống Thần Sa biến mất trong trận pháp truyền tống, Trương Tiêu Hàm hơi thất thần, hắn cũng không sống lâu nữa. Nếu nàng vẫn ở Huyền Chân phái, dưới sự dạy bảo của Yến đạo trưởng, vận mệnh nàng có lẽ sẽ theo một quỹ đạo khác. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ai có thể đoán trước được vận mệnh của mình. Nàng lại nhớ đến những đường cong bí ẩn trên Linh Lung Tiên Tháp. Trong đại sảnh trống trải tìm kiếm một lúc, tay nàng chạm vào một bức tường, không khác gì những bức tường khác, nhưng bên trong nhất định là trống rỗng. Trương Tiêu Hàm lại đặt ngọc giản lên trán, thoáng nhìn qua đại sảnh tầng 8, trong chốc lát, đại sảnh tầng 8 lại trống thêm một gian. Trầm mặc một lúc, Trương Tiêu Hàm quyết đoán thu hồi ngọc giản. Dù Linh Lung Tiên Tháp có bí mật gì, thu hoạch của nàng đã đủ rồi. Hơn nữa cung điện nhỏ ở tầng thứ 9 cũng thu hút nàng. Người hữu duyên, nhưng nàng có phải là người hữu duyên đó không? Trương Tiêu Hàm bước vào trận pháp truyền tống, quen thuộc dâng lên linh thuẫn hộ thể, quen thuộc bước qua sự mê hoặc, quả nhiên đứng trong một đại sảnh trống trải, vừa định kiểm tra vị trí mình, trước mắt một đạo cột sáng dâng lên, một tu sĩ lạ xuất hiện trước mặt nàng, hai người cùng sững sờ, cùng lùi lại một bước, ánh mắt chạm nhau, đều chứa đầy đề phòng. Trong đại sảnh cột sáng lại nổi lên, lại xuất hiện một vị tu sĩ, lẫn nhau ngạc nhiên nhìn nhau, hẳn không ngờ lại liên tiếp gặp gỡ các tu sĩ khác. Sau khi hai người hiển nhiên đã quen biết nhau, Trương Tiêu Hàm khẽ cau mày, thân thể nàng hướng về trận pháp truyền tống bước đi, hai người kia cũng không ngăn cản, liếc nhìn nhau một cái, Trương Tiêu Hàm đã đứng trên trận pháp truyền tống, tầng thứ 9, chẳng lẽ tất cả mọi người đều đến tầng thứ 9 sao? Chương 678 Chu Tiên Cung, cảm giác hôn mê quen thuộc vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Trương Tiêu Hàm liền phát hiện mình đang đứng trong một đại sảnh rộng lớn. Ngay sau đó, một luồng áp lực mạnh mẽ ập đến, nàng trong lòng căng thẳng, linh lực lập tức vận chuyển, hộ thể linh thuẫn quang mang đại thịnh, trong nháy mắt chống đỡ được áp lực đó. A, Trong đại sảnh vang lên những tiếng xì xào bàn tán, Trương Tiêu Hàm đảo mắt nhìn quanh, lập tức quan sát rõ ràng toàn cảnh đại sảnh, một đạo hào quang màu vàng óng ánh từ phía trước đại sảnh chiếu thẳng tới. Chính là đạo tia sáng này mang đến cho nàng áp lực vô cùng lớn. Ngước mắt nhìn lên, cuối hào quang vàng óng ấy, ba chữ to màu vàng rực rỡ, khí thế kinh người, Chu Tiên Cung, ba chữ to này căn bản không phải viết trên tấm bảng nào, cũng không phải được điêu khắc trên cột trụ, mà là lơ lửng giữa không trung, tựa như được bút pháp sắc bén phóng khoáng từ trên giấy nhảy ra. Không chịu bị giam cầm trong một không gian nhỏ hẹp, ba chữ to ấy cứ lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng chói lòa, đến nỗi Trương Tiêu Hàm mất một lúc lâu mới nhìn thấy cây cung nằm phía dưới những chữ lớn kia. Một cây cung cùng màu vàng óng ánh nằm giữa hào quang rực rỡ, hơi nghiêng về phía trên, bất động, dường như vật hấp dẫn mọi người không phải chính nó, mà là ba chữ to thể hiện tên của nó. Hào quang màu vàng óng từ trên người Trương Tiêu Hàm chậm rãi thu lại, áp lực trên người nàng bỗng chốc nhẹ đi, ánh mắt kinh ngạc tò mò của mấy chục người trong đại sảnh đều đổ dồn về phía nàng. Trương Tiêu Hàm đã nghĩ đến trong đại sảnh sẽ có người, nhưng không ngờ lại đông đảo đến vậy. Đúng lúc ấy, một tiếng nói kiều mị vang lên, một thân ảnh đỏ rực lao tới. Chủ nhân, người lên chậm quá vậy, ta lo lắng gần chết mất. Tiếng thở dài truyền đến, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng mấy vòng. Chưa kịp hiểu rõ tình hình trước mắt, Hỏa Hồ lại chẳng hề để ý đến việc che giấu thân phận. Nó đưa hai tay ra, Hỏa Hồ khéo léo nhảy vào lòng nàng, cái đuôi đỏ rực cuộn tròn, áp lên tay Trương Tiêu Hàm. Hỏa Hồ, ngươi không sao chứ? Trương Tiêu Hàm vì câu hỏi giả tạo này mà đỏ mặt, che giấu sự bối rối mà vỗ nhẹ lên bộ lông của Hỏa Hồ. Chủ nhân, nếu người không lên, bọn họ đã cướp ta đi mất rồi. Hỏa Hồ uốn éo thân thể, đôi mắt to lông xù tinh nghịch liếc nhìn đám người, rồi bất ngờ đứng thẳng dậy trong lòng Trương Tiêu Hàm, dùng đầu lông xù rụi rụi gương mặt nàng. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhìn mấy chục người trước mặt, thầm thở dài trong lòng, Hỏa Hồ lên được tầng thứ 9 cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nó là linh thú hóa hình kỳ, có thể ném ra ngoài tác dụng của pháp khí, chỉ xét về thực lực, nó tuyệt không thua kém nàng, chỉ là dù đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn bị những ánh mắt chăm chăm nhìn này làm cho không khỏi có chút gượng gạo. Nếu toàn là người xa lạ thì thôi đi, đằng này lại có vài người quen biết, nhất là tông chủ, mấy chục ánh mắt tập trung vào người Trương Tiêu Hàm, khi phát hiện Trương Tiêu Hàm là tu vi hóa thần trung kỳ, tiếng kinh ngạc thốt lên lần nữa, hóa thần trung kỳ, nữ tu hóa thần trung kỳ, con hồ ly nhỏ này là linh sủng của nàng sao? Linh sủng cũng có thể lên được tầng thứ 9. Hạ Thần Hy cùng vài người của Vô Cực Tông đứng ở góc đại sảnh, mở to mắt nhìn nàng, trong mắt là vẻ kinh ngạc không che giấu nổi. Mấy tháng trước, Trương Tiêu Hàm vẫn là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, làm sao lại trở thành tu vi hóa thần kỳ, lại còn là hóa thần trung kỳ? Cách đó không xa là Tần Tư Thông, đầu hắn hơi nghiêng, dường như không phải đang đánh giá Trương Tiêu Hàm, mà là đang dò xét Hỏa Hồ trong lòng nàng. Còn có Âu Dương Âu, không ngờ hắn cũng lên được tầng thứ 9, hắn cô độc đứng một mình ở một bên. Trong đám người đông đảo chỉ còn lại mình hắn, Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân, Lạc Tiếu Tiếu và Yến Đạo, Tống Thần Sa đều không có mặt ở đây. Trương Tiêu Hàm chỉ nhận ra được những người này, những người khác chỉ có thể phỏng đoán dựa vào vị trí đứng và số lượng. Có lẽ cũng là tu sĩ các đại môn phái. Chỉ trong chốc lát, Trương Tiêu Hàm liền chỉnh đốn lại thái độ, nàng ôm Hỏa Hồ xuống khỏi hai má, dùng thần thức hỏi, có ai thấy ngươi hóa hình không? Nàng bước tới hướng nhóm tu sĩ Vô Cực Tông, chưa đến gần đã dừng lại nói, gặp qua trưởng môn, đồng thời trong đầu vang lên giọng nói của Hỏa Hồ, thấy qua ta thì giết hết. Tiêu Hàm, lại đây đứng bên này. Hạ Thần Hy đưa tay ra hiệu Trương Tiêu Hàm lại gần. Dù không biết Trương Tiêu Hàm lên được tầng này như thế nào, cũng không rõ tu vi nàng tăng lên ra sao, nhưng giờ không phải lúc hỏi thăm. Trương Tiêu Hàm ôm Hỏa Hồ đứng bên cạnh Hạ Thần Hy, trong lòng thầm xấu hổ, gia nhập Vô Cực Tông đã một năm, nhưng những người quen biết thực sự không nhiều. Mấy người bên cạnh Hạ Tông Chủ tất nhiên đều là trưởng lão Vô Cực Tông, nhưng nàng chỉ nhận ra duy nhất Hạ Thần Hy. Ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt Tần Tư Thông, rồi lại nhanh chóng rời đi, chỉ thấy Lỗ Thanh Chính mỉm cười nhìn nàng, khẽ nhúc nhích môi, đang nói gì đó với người bên cạnh. Đúng lúc này, một tu sĩ khác lại bị truyền tống đến, sự chú ý của mọi người liền bị thu hút. Dưới ánh hào quang vàng, Trương Tiêu Hàm rõ ràng nhìn thấy người mập mạp đã gặp ở đại sảnh bị trọng lực kìm hãm kia. Rõ ràng nàng đến chậm hơn Lỗ Thanh Chính rất nhiều, xem ra là tầng bảo vật đang ngăn trở hắn. Ba chữ, Chu Tiên Cung, lại tỏa ra hào quang bao trùm người trong trận pháp truyền tống. Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên chứng kiến cảnh người từ trận pháp truyền tống bước ra, liền chăm chú nhìn không chớp mắt, tu sĩ béo nhanh chóng chống lại hào quang, giống như nàng lúc ban đầu tiên nhìn về phía Chu Tiên Cung, rồi ánh mắt quét qua những tu sĩ trong đại sảnh, rõ ràng, hắn rất nổi tiếng, bởi vì không chỉ Lỗ Thanh Chính chào hỏi hắn, có vẻ như vài vị có phong thái trưởng môn tông chủ đều hướng tu sĩ béo kia chắp tay. Tu sĩ béo cũng đáp lễ lại, nhưng vẻ mặt rất nhạt, ánh mắt lướt qua Trương Tiêu Hàm thì dừng lại thêm một chút, vừa muốn mở miệng nói gì đó thì hai cột sáng truyền tống khác đồng thời xuất hiện, sự chú ý của mọi người bị phân tán, Trương Tiêu Hàm cùng mọi người chăm chú nhìn những tu sĩ mới được truyền tống đến. Thần thức lại trao đổi với Hỏa Hồ, người không gặp nguy hiểm gì chứ? Đối với linh thú đã ký khế ước này, Trương Tiêu Hàm cảm thấy thân thiết hơn người khác. Hì hì, chủ nhân là hỏi tu sĩ hay là hỏi trận pháp? Hỏa Hồ cười khẽ, Trương Tiêu Hàm vỗ nhẹ đầu Hỏa Hồ, thấy Hỏa Hồ bình an vô sự lên được tầng thứ 9. Nàng đương nhiên vui mừng, cũng đoán được Hỏa Hồ sẽ đối phó như thế nào với những tu sĩ tranh đoạt bảo vật với nó. Ngươi vừa nói bọn họ muốn cướp ngươi, là ai vậy? Trương Tiêu Hàm bình tĩnh quan sát những tu sĩ trong đại sảnh. Tất cả mọi người đó, những tu sĩ này thật sự điên rồ, nếu không phải bọn họ kiêng dè điều gì, ta đoán trong đại sảnh này bọn họ cũng không muốn động thủ. Trương Tiêu Hàm thầm gật đầu, khó khăn lắm mới lên được tầng thứ 9, mục tiêu của mọi người tất nhiên đều đặt ở Chu Tiên Cung. Nhất là Chu Tiên Cung này nghe đồn chỉ thuộc về người hữu duyên. Ngươi đoán Chu Tiên Cung cuối cùng sẽ thuộc về ai? Ngươi nghĩ ta có cách nào mà không cướp được chứ? Ánh mắt Trương Tiêu Hàm lại rơi vào cây cung vàng óng kia. Chủ nhân nếu thích, chúng ta liền cướp lấy. Hỏa Hồ trong lòng Trương Tiêu Hàm bỗng cử động, có cần ta bày ra ảo cảnh không? Trương Tiêu Hàm do dự một chút, rồi bỏ đi ý nghĩ đó, vẫn là thôi đi, lên được tầng thứ 9 đều không phải kẻ yếu, được Chu Tiên Cung cũng chưa hẳn là chuyện tốt, chỉ cần có thể âm thầm lấy được mới tốt, quang minh chính đại như vậy. Nói đến đây nàng đột ngột dừng lại, Phạm Tiểu Phạm và Tống Thần Sa hầu như cùng lúc được truyền tống đến. Thấy Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm trong lòng vui vẻ một chút. Phạm Tiểu Phạm nhanh chóng quan sát đại sảnh, đi đến trước mặt Hạ Thần Hy hành lễ, rồi đến trước mặt vài vị tông chủ hành lễ, rồi đứng bên cạnh. Hạ Thần Hy nhìn Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm một cái, cũng không nói gì thêm. Tống Thần Sa quan sát toàn bộ đại sảnh, rồi lặng lẽ lui về một góc. Trong đám tu sĩ hóa thần, hắn một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ dù lui về đâu cũng sẽ bị người chú ý. A, sao lại có tu sĩ Nguyên Anh kỳ lên được tầng thứ 9? Tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng có thể lên được, không phải toàn dựa vào vận khí sao? Cũng không gặp phải bảo vật nào. Ta gặp tu sĩ này ở tầng thứ 5, hắn đến sớm hơn ta, nhưng căn bản không hề động đến bảo vật nào. Ta thấy tu vi hắn thấp nên không để ý. Tai mắt của tu sĩ rất tinh nhạy, dù nói nhỏ, những tu sĩ trong đại sảnh cũng nghe rõ ràng. Nếu nói việc Trương Tiêu Hàm lên được tầng này làm mọi người sửng sốt. Ngoài việc không thấy nàng ở bên ngoài Linh Lung Tiên Tháp, thì cũng là vì Hỏa Hồ, nhưng điều đó cũng dễ hiểu. Dù sao Trương Tiêu Hàm là tu sĩ hóa thần trung kỳ, nhưng việc Tống Thần Sa đến đây thực sự làm mọi người kinh ngạc. Tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, vận khí phải nghịch thiên đến mức nào? Trương Tiêu Hàm thần sắc phức tạp nhìn Tống Thần Sa, giữa đám tu sĩ hóa thần kỳ, việc Tống Thần Sa lên được đây cũng không phải là điều sáng suốt. Đừng nói đến động thủ, hắn căn bản không cướp được Chu Tiên Cung, chỉ cần những tu sĩ hóa thần kỳ này đánh nhau, hắn cũng sẽ bị vạ lây. Trong đại sảnh im lặng xuống, tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chăm vào Chu Tiên Cung. Ai cũng muốn biết Chu Tiên Cung sẽ chọn người hữu duyên ra sao. Bỗng nhiên, ba chữ to, Chu Tiên Cung, đột ngột xoay tròn, lòng mọi người đều thót lại. Ba chữ to xoay chậm rãi, nhưng Chu Tiên Cung phía dưới lại bất động, không khí căng thẳng bao trùm đại sảnh. Trương Tiêu Hàm không khỏi ngừng thở, tay vuốt ve Hỏa Hồ cũng dừng lại, ánh sáng vàng lóe lên. Ba chữ to, Chu Tiên Cung, đột nhiên hợp nhất thành một thể, rồi chui vào trong Chu Tiên Cung thật sự. Tiếng long ngâm vang lên, dây cung Chu Tiên Cung khẽ rung, rồi nó chuyển động, Chu Tiên Cung xoay chậm rãi, dường như đang quan sát kỹ những tu sĩ trong đại sảnh. Lựa chọn, dây cung chậm rãi mở ra, giống như một bàn tay vô hình kéo nó ra. Dây cung rung lên, đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, giữa ánh sáng chói mắt ấy, Chu Tiên Cung biến thành những tia sáng vàng li ti, đột nhiên hướng những tu sĩ trong đại sảnh bay tới, cảm giác vừa nhanh vừa chậm, phảng phất như chỉ cần đưa tay là có thể bắt được ánh sáng vàng, nhưng lại căn bản không thể bắt được. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy trong thức hải lập tức có thêm thứ gì đó, nhưng không phải Chu Tiên Cung. Chương 679 chất vấn, Chu Tiên hiện thế, chân linh hạo kiếp. Trương Tiêu Hàm kinh hãi nhìn vào đại sảnh trống rỗng, Chu Tiên hiện thế, chân linh hạo kiếp, điều đó có ý nghĩa gì? Chu Tiên Cung đi đâu rồi? Hầu như chỉ trong nháy mắt, tất cả ánh sáng vàng đều bay vào trán mỗi người trong đại sảnh. Trong đầu mỗi người đều hiện ra 8 chữ vàng lớn, yên tĩnh, nghi hoặc, mọi người nhìn nhau, bỗng nhiên, tu sĩ béo nhảy dựng lên. Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi tột cùng, Chu Tiên Cung ở trên tay ai? Trong nháy mắt, mọi người đều trở thành đối tượng nghi ngờ lẫn nhau. Chu Tiên Cung đã hiện thế, đang nằm trong tay một ai đó trong đại sảnh này. Bất kể là hắn lấy được Chu Tiên Cung, hay Chu Tiên Cung tự chọn hắn, mọi người đều muốn biết 8 chữ đó có ý nghĩa gì. Thời gian như ngừng lại, chỉ có ánh mắt tu sĩ béo liên tục quét qua khuôn mặt từng người. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm chạm vào ánh mắt tu sĩ béo. Trong lòng không khỏi run lên, sắc mặt tu sĩ béo tái nhợt. Vẻ sợ hãi trong mắt không che giấu nổi, Trương Tiêu Hàm ngơ ngác nhìn quanh, không chỉ tu sĩ béo, ngay cả những người bên cạnh Lỗ Thanh Chính có vẻ là trưởng môn cũng đều mặt mày tái mét. Tại sao, việc Chu Tiên Cung xuất hiện, thật sự sẽ dẫn đến chân linh hạo kiếp như lời đồn sao? Chu Tiên hiện thế, chân linh hạo kiếp, Tịch Tông Chủ, Chu Tiên Cung xuất hiện, chúng ta tu tiên giới chân linh thật sự sẽ gặp một hồi hạo kiếp sao? Không biết ai thốt lên một câu, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tông chủ Thanh Hư Môn. Tịch Mộ Chánh nhìn quanh những tu sĩ có mặt, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Chu Tiên Cung biến thành ánh sáng vàng, nhất định đã biến mất trong thân thể một tu sĩ nào đó. Nhưng là ai đây? Tịch tông chủ, Chu Tiên Cung này rốt cuộc dùng để làm gì? Tại sao Chu Tiên Cung hiện thế lại dẫn đến chân linh hạo kiếp? Một lão giả gầy gò mặc áo đen hỏi. Tịch Mộ Chánh trầm mặc một lát, đối mặt với những ánh mắt dò hỏi của mấy chục người, cuối cùng thở dài, các vị đạo hữu, Linh Lung Tiên Tháp từ thượng giới xuống hạ giới, chứa đựng linh khí mà tiên nhân thời xưa ban tặng cho hạ giới chúng ta. Nghe nói mỗi lần linh khí xuất hiện đều sẽ dẫn đến một hồi hạo kiếp ở hạ giới. Mọi người nghe Tịch Mộ Chánh nói vậy, đều lộ vẻ nghi hoặc, những tu sĩ có thể bình yên đứng ở tầng thứ 9 Linh Lung Tiên Tháp, không phải là tông chủ trưởng lão của các môn phái, thì cũng là những tán tu có tu vi cực cao và kinh nghiệm phong phú. Nhưng lời Tịch Mộ Chánh nói, mọi người lại chưa từng nghe qua. Các vị đạo hữu, Linh Lung Tiên Tháp ở hạ giới bao lâu rồi? Xuất hiện khi nào? Không ai nói rõ được, ngay cả các tông môn cũng không có ghi chép. Việc linh khí xuất hiện sẽ dẫn đến chân linh hạo kiếp chỉ là một truyền thuyết. Nhưng hôm nay, mọi người đều chứng kiến cảnh này, có lẽ nên chuẩn bị sớm đi. Chuẩn bị cái gì chứ? Tịch tông chủ, lời này ngài nói không rõ ràng, dù sao cũng phải cho chúng ta biết rõ một chút chứ. Đúng vậy, Tịch tông chủ, chẳng lẽ trước đó cũng đã có linh khí ra mắt hay sao? Sau khi câu hỏi vừa dứt, trong đại sảnh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, Tịch Ngộ Chánh sắc mặt lập tức ngưng trọng, hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt chậm rãi rơi xuống phía Vô Cực Tông, ánh mắt của mọi người cũng theo đó chuyển qua, không khỏi kinh ngạc, Trương Tiêu Hàm cũng theo ánh mắt của Tịch Mộ Chánh nhìn sang. Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt, người Tịch Mộ Chánh nhìn chính là Phạm Tiểu Phạm, chẳng lẽ Phạm Tiểu Phạm đã lấy được Chu Tiên Cung? Trong đầu nàng lập tức nghĩ đến tượng Phật kia lẽ ra nên để cho Phật tu lưu lại mới phải. Chu Tiên Cung cũng là màu vàng, chẳng lẽ người hữu duyên chính là Phạm Tiểu Phạm? Tịch Mộ Chánh liền lên tiếng, Phạm đạo hữu, lần trước gặp ngươi, ngươi vẫn chỉ là tu vi hóa thần sơ kỳ, ngắn ngủi chưa đầy một năm, đã tiến giai thành hóa thần trung kỳ, nếu ta nhớ không lầm, thọ nguyên của ngươi còn chưa đầy 50 a. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh lập tức vang lên những tiếng kinh ngạc, 50 tuổi mà đã là tu sĩ hóa thần trung kỳ. Trên đại lục này, hiếm có tu sĩ trẻ tuổi đạt được cảnh giới hóa thần như vậy. Phạm Tiểu Phạm dưới ánh mắt của mọi người, sắc mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh, hắn từ tốn đáp, vãn bối cơ duyên xảo hợp, lấy được một xá lợi của Phật môn. Hơn phần nửa tu vi đều là nhờ luyện hóa xá lợi mà có được. Lời này vừa nói ra, đám người liền đều hiểu ra, mặc dù trong số đó chỉ có một số ít người biết xá lợi của Phật môn là vật gì, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc họ đoán ra chân tướng. Xá lợi Phật môn chắc chắn ẩn chứa linh khí vô cùng lớn lao. Luyện hóa linh khí trong đó để chiếm làm của riêng, đương nhiên dễ dàng hơn so với tu luyện từng bước một. Lập tức có người lộ vẻ mừng rỡ, có người tỏ vẻ khinh thường, cũng có người hiểu ra, thậm chí còn có người chăm chú nhìn chằm chằm Phạm Tiểu Phạm, để ý đến từng cử động của hắn. Phạm đạo hữu, tại Linh Vũ Đại Lục chúng ta, nếu có tu sĩ nào đạt được cơ duyên lớn như vậy, lẽ ra nên được tông môn coi trọng, tập trung toàn lực của tông môn để ngươi sớm ngày nâng cao tu vi, phi thăng lên cảnh giới cao hơn. Ngươi có biết tại sao lại bị xem nhẹ, bị đối đãi lạnh nhạt? Cơ duyên lớn như vậy mà lại bị đối đãi lạnh nhạt sao? Cũng đúng, cũng không phải nhiều người biết Phạm Tiểu Phạm, một tu sĩ trẻ tuổi như vậy mà đã đạt đến cảnh giới hóa thần, lẽ ra nên nổi danh khắp đại lục. Vô Cực Tông cũng nên vì có đệ tử có được cơ duyên lớn như vậy mà danh tiếng vang dội. Sự nghi ngờ lại lần nữa xuất hiện trong lòng mọi người. Họ im lặng nhìn chăm chú, chờ xem tình hình tiếp diễn. Âm thanh của Tịch Mộ Chánh vang vọng trong đại sảnh, Trương Tiêu Hàm để ý thấy sắc mặt Hạ Thần Hy trở nên nặng nề. Cùng với một vài vị tông chủ khác, còn có vị tu sĩ béo kia, hắn nhìn chăm chăm Phạm Tiểu Phạm, dường như đang đề phòng hắn. Phạm Tiểu Phạm nhìn chăm chăm Tịch Mộ Chánh, rồi ánh mắt rơi xuống Hạ Thần Hy. Vãn bối cho rằng, vãn bối không trải qua khổ luyện tu tiên, mà lại ngồi hưởng thành quả của người đi trước, điều đó vi phạm đạo nghĩa tu tiên, cho nên, vãn bối cần phải chịu thêm chút tôi luyện. Phạm Tiểu Phạm nói rất chậm, rất bình tĩnh, cứ như trong lòng hắn vốn dĩ muốn như vậy, chỉ có Trương Tiêu Hàm biết, hắn quả thực muốn như vậy. Hì hì, chủ nhân, các ngươi tu sĩ nói dối mà mặt không hề đổi sắc a. Trong đầu vang lên tiếng cười khẽ của Hỏa Hồ, nàng và họ ở chung đã được một thời gian, rất nhiều chuyện nàng đều biết, Phạm đạo hữu chưa hẳn nói dối. Chỉ là chưa nói hết toàn bộ mà thôi, Trương Tiêu Hàm bình tĩnh đáp lại, không chớp mắt nhìn Phạm Tiểu Phạm, Tịch Mộ Chánh và Hạ Thần Hy cũng không chớp mắt nhìn Phạm Tiểu Phạm, dường như đang phán đoán lời hắn nói thật giả. Phạm Tiểu Phạm bình thản nhìn lại, nhưng trong ánh mắt dần dần hiện lên vẻ nghi vấn. Hạ Thần Hy thở dài, "Tiểu Phạm, ngươi tuổi còn trẻ đã có cơ duyên lớn như vậy, theo lý thuyết là đại hạnh của tông môn, thế nhưng ngươi lại liên tiếp lấy được xá lợi của Phật môn." Nói xong, ánh mắt nàng sắc bén lên, Phạm Tiểu Phạm, ngươi đã vào Linh Lung Tiên Tháp như thế nào? Ngươi lại biết được ở chỗ sâu trong Ma Huyễn Cấm Địa có Linh Lung Tiên Tháp? Hạ Thần Hy trước mặt mấy chục tu sĩ không cùng một tông môn, lại không e dè mà chất vấn đệ tử của chính mình, nghiêm khắc như vậy, khiến mọi người không khỏi kinh hãi. đây còn coi Phạm Tiểu Phạm là đệ tử của tông môn sao? Có đối xử với đệ tử của mình như vậy không? Trong chốc lát, có người nhìn Phạm Tiểu Phạm với ánh mắt thương cảm, có người tỏ vẻ nghi hoặc, Trương Tiêu Hàm trong lòng lạnh lẽo, cho dù Phạm Tiểu Phạm lấy được là truyền thừa của Phật môn, nhưng Phạm Tiểu Phạm chưa từng phản bội Vô Cực Tông, cũng chưa từng làm việc phản bội nhân tộc, mà Hạ Thần Hy lại trước mặt mọi người chất vấn như thế. Làm sao còn coi Phạm Tiểu Phạm là đệ tử của tông môn nữa? Phạm Tiểu Phạm rõ ràng cũng rất kinh hãi, nhưng sắc mặt hắn lập tức bình tĩnh lại, đến mức Trương Tiêu Hàm âm thầm nghi ngờ cả sự kinh hãi của hắn cũng là cố ý làm ra. Hắn làm sao lại không ngờ sẽ gặp phải những vị tông chủ này chứ? Hắn lẽ ra phải nghĩ đến từ trước, tông chủ, khi đang phản kích đại quân ma tộc tấn công, đồng thời tiêu diệt toàn bộ đại quân ma tộc, đệ tử cùng Vu Hành Vân, Trương Tiêu Hàm, Lạc Thanh Giao, bốn người chúng ta được lệnh rời khỏi doanh địa, đi tìm chủ lực ma tộc, chúng ta đi dọc đường tới đây, không ngờ lại tiến vào một huyễn trận, ra khỏi huyễn trận, lại phát hiện vị trí của chúng ta là nơi chưa từng được đánh dấu trên bản đồ. Còn về Linh Lung Tiên Tháp, ta cũng mới lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, phản kích đại quân ma tộc, tiêu diệt toàn bộ đại quân ma tộc, hai câu này hiển nhiên là họ chưa từng nghe nói, Phạm Tiểu Phạm dù miêu tả qua, cũng căn bản không đề cập đến tình hình chiến đấu, thế nhưng đại quân ma tộc, chỉ cần đạt đến mức gọi là đại quân, thì tuyệt đối không chỉ có ma binh, mà còn sẽ có ma tướng, ma tôn, Phạm Tiểu Phạm bình tĩnh nói xong, bỗng nhiên môi khẽ động, hắn hoàn toàn có thể dùng thần thức truyền âm, nhưng hành động này chắc chắn là cố ý. Chính là để cho mọi người biết hắn đang truyền âm cho ai. Rõ ràng hắn đang truyền âm cho Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy đang chăm chú lắng nghe. Phạm Tiểu Phạm nói không nhiều. Trong hoàn cảnh này khó mà nói chi tiết. Ngay khi Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú, bỗng nhiên trong đầu nàng vang lên giọng nói tỉnh táo của Phạm Tiểu Phạm. Chuyện thi hài, chỉ là thấy qua, không rõ lắm, ta không có đề cập đến truyền thừa. Trương Tiêu Hàm không động tình không đổi sắc, vẫn nhìn Hạ Thần Hy, dường như muốn từ biểu hiện của Hạ Thần Hy nhìn ra điều gì đó. Mọi người đều nhìn chăm chú. Biết rồi. Trương Tiêu Hàm chỉ ngắn gọn trả lời, Phạm Tiểu Phạm lấy được truyền thừa từ Xá Lợi nhất định phải giấu kín. Ai biết những tu sĩ này sẽ đối xử với Phật tu ra sao? Từ thái độ của họ đối với Phạm Tiểu Phạm, sẽ không tốt lành gì. Bỗng nhiên Trương Tiêu Hàm sững lại trong lòng, nàng sao lại quan tâm đến việc Phạm Tiểu Phạm gặp nguy hiểm? Phạm Tiểu Phạm là Phật tu chung quy là tử địch với hồn tu, cho dù Phạm Tiểu Phạm không có ý định đối phó với nàng. Đó là hắn không biết nàng là hồn tu, nếu như hắn lấy được tượng Phật kia thì sao? Ý nghĩ lóe lên rồi biến mất. Bởi vì sắc mặt Hạ Thần Hy càng thêm ngưng trọng, ngay sau đó môi khẽ động, cũng đang truyền âm, Trương Tiêu Hàm liếc nhìn Phạm Tiểu Phạm, hắn vẫn bình tĩnh như vậy, rồi nàng chuyển ánh mắt sang Tịch Mộ Chánh, bản thân nàng lúc này cũng đang chịu sự chú ý của không ít người. Nàng cùng Phạm Tiểu Phạm đến đây, còn có, Tống Thần Sa, Trương Tiêu Hàm mới nhớ ra Tống Thần Sa cũng đến, hắn sẽ giải thích mục đích của mình như thế nào. Ánh mắt nhanh chóng chuyển đi, liền thấy Tống Thần Sa đang ngơ ngác nhìn chỗ Chu Tiên Cung từng xuất hiện. Dường như căn bản không nghe thấy lời nói của Tịch Mộ Chánh và Phạm Tiểu Phạm trong đại sảnh, cũng không để ý đến không khí căng thẳng trong đại sảnh. Chương 680 ra khỏi tháp, Hòa thị Bích Cộng, trong đại sảnh, không ít tu sĩ đang khẽ động môi, rõ ràng đang truyền âm với người khác, tin tức vừa mới nhận được quá kỳ lạ, mấu chốt là không đầy đủ, rõ ràng có một số việc chỉ có một vài tông chủ môn phái nắm giữ, mà Vô Cực Tông, một môn phái không được coi là đại tông môn, lại tham gia vào bí mật này, rõ ràng có liên quan đến Phạm Tiểu Phạm và Phật tộc trong lời họ nói. Lúc này, Hạ Thần Hy đã truyền âm xong, lông mày Tịch Mộ Chánh cũng nhíu chặt lại, trao đổi ánh mắt với vị tu sĩ béo kia. Cuối cùng, hắn lại lên tiếng, chắc mọi người đều tò mò về chuyện của Phạm Tiểu Phạm đạo hữu. Nói đến, đây không phải lỗi của Phạm đạo hữu, chỉ là cơ duyên, Phạm đạo hữu lấy được xá lợi của Phật môn, cũng chính là lấy được một phần truyền thừa của Phật tộc. Mà Phật tộc, từng cùng ma tộc là kẻ thù của nhân tộc chúng ta. Có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lời nói của Tịch Mộ Chánh lập tức gây nên sự xôn xao trong đại sảnh. Phật tộc, ma tộc, lần đầu tiên được đặt lên bàn cân với nhân tộc trước mặt mọi người. Vạn năm trước, Chu Tiên Kiếm ra đời từ Linh Lung Tiên Tháp, không ai biết Chu Tiên Kiếm là ai lấy được, là Phật tộc, nhân tộc hay ma tộc. Chu Tiên Kiếm ra đời chưa đầy trăm năm, nhân giới đã xảy ra đại chiến, ma tộc rút khỏi ma huyễn cấm địa, Phật tộc biến mất khỏi nhân giới, chỉ còn lại nhân tộc chúng ta. Chu Tiên Kiếm, sao lại xuất hiện Chu Tiên Kiếm? Chẳng lẽ Linh Lung Tiên Tháp không chỉ có một kiện linh khí là Chu Tiên Cung? Trận đại chiến này hầu như không có ghi chép. Chỉ có thể đoán được qua vài lời ngắn gọn, chi tiết trong đó tự nhiên không thể nào biết được, nhưng thù hận giữa Phật tộc và nhân tộc là có thật. Mà Phật tộc, nghe nói trong thời kỳ thượng cổ, không chỉ tu luyện công pháp vượt trội hơn nhân tộc, mà còn luôn khắc chế nhân tộc. Phạm đạo hữu lấy được xá lợi của Phật môn, nhưng Phạm đạo hữu vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của xá lợi này. Nói xong, ánh mắt hắn lại sắc bén lên. Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, rồi lại gật đầu, dường như không hiểu lắm ý tứ trong lời nói của Tịch Mộ Chánh. Chỉ có đắc đạo cao tăng mới sẽ đem cả đời công lực và đạo pháp nén vào trong xá lợi. Trong xá lợi không chỉ có truyền thừa công pháp, giọng Tịch Mộ Chánh bỗng nhiên nghiêm nghị lại, mà còn có tâm đắc, hay là, lời của Tịch Mộ Tránh chưa nói hết, nhưng mọi người đều hiểu ý hắn. Trương Tiêu Hàm há hốc miệng, không giấu nổi sự kinh ngạc, Tịch Mộ Tránh lại biết tác dụng của xá lợi, hắn nói hầu như không sai chút nào, nếu Phạm Tiểu Phạm ý chí không kiên định, hắn thật sự sẽ tiếp nhận toàn bộ truyền thừa của Phật tộc, trở thành một phân tử của Phật tộc trong nhân tộc. Phạm Tiểu Phạm cau mày, dường như đang rất vất vả suy nghĩ lời nói của Tịch Mộ Tránh, hay là đang cảm nhận xá lợi trong cơ thể, một lúc lâu mới lắc đầu, không nói thêm gì. Trong mắt Tịch Mộ Tránh ẩn chứa chút thất vọng, hắn chắc không phải thất vọng vì Phạm Tiểu Phạm không lấy được truyền thừa của Phật môn, mà là vì biểu hiện của Phạm Tiểu Phạm, ở chỗ hắn không lấy được Chu Tiên Cung. Phạm Tiểu Phạm không lấy được Chu Tiên Cung, Trương Tiêu Hàm rất chắc chắn, Phạm Tiểu Phạm không phải người hữu duyên kia, hắn ngay cả tượng Phật cũng không lấy được, tượng Phật kia chắc chắn là chuẩn bị cho Phật tu. Vậy thì là ai? Ánh mắt nàng lại nhìn về phía Tịch Mộ Tránh, lướt qua mọi người, ánh mắt mọi người lại tập trung vào Tịch Mộ Tránh, ngay cả Tống Thần Sa cũng không ngoại lệ. Trương Tiêu Hàm bỗng nảy ra ý nghĩ, Hỏa Hồ, Chu Tiên Cung không phải ngươi lấy được à? Ta suýt nữa lấy được rồi. Chủ nhân, nếu ta lấy được Chu Tiên Cung, chúng ta sẽ là người lợi hại nhất trên đại lục này. Giọng nói quyến rũ của Hỏa Hồ vang lên, Tịch Tông Chủ, ý ngài là nói, vị Phạm đạo hữu này có thể là kẻ gây ra kiếp nạn tiếp theo cho giới tu tiên chúng ta. Có người thẳng thắn hỏi, Trương Tiêu Hàm nhìn lại, chính là vị tu sĩ áo đen kia, Chu Tiên xuất thế, chân linh kiếp nạn, vạn năm trước Chu Tiên kiếm xuất thế đã dẫn đến đại chiến giữa nhân tộc, Phật tộc và ma tộc, mà lần này, chẳng lẽ Phạm đạo hữu một mình có thể khiến Phật tộc lại một lần nữa hưng thịnh? Ta thấy Địch đạo hữu đang nói quá lời, một vị tu sĩ khác mặc áo xanh nhạt lập tức phản bác. Đúng vậy, Chu Tiên Cung đang nằm trong tay một vị tu sĩ trong chúng ta. Đây là linh khí tự chọn chủ nhân, nhưng nếu chủ nhân của Chu Tiên Cung có thể cho chúng ta biết hướng đi của kiếp nạn nhân giới, giúp nhân giới tránh khỏi kiếp nạn, tất cả sinh linh nhân giới sẽ biết ơn. Lại một tu sĩ nghiêm mặt nói, ha ha, thật buồn cười, người có được linh khí Chu Tiên Cung như vậy sẽ nói ra sao? Cho dù nhân giới có trải qua kiếp nạn, người đó có linh khí hộ thân, không chừng trước khi kiếp nạn đến đã phi thăng rồi. Chúng ta ở đây ngoài vị vãn bối Nguyên Anh kỳ này, không ai là tu sĩ hóa thần trung kỳ, hậu kỳ, còn lâu mới tu đến thần cảnh chứ. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, là một vị tu sĩ mặt mũi kiêu ngạo, lẻ loi đứng một mình. Lời nói của hắn tuy không hay nghe, nhưng là sự thật, lúc này tiết lộ tin tức có được Chu Tiên Cung, chẳng phải tự chuốc họa vào thân sao? Trong đại sảnh vài câu tiếng nói ồn ào vang lên, rất nhanh lại yên tĩnh, vị tu sĩ béo trầm mặc bấy lâu nay bỗng lên tiếng. Cùng ở đây nghi ngờ vô căn cứ, không bằng rời khỏi đây trước, phòng ngừa chu đáo, dù chúng ta sắp đối mặt là kiếp nạn gì, chúng ta đều phải đối mặt. Theo truyền thuyết thượng cổ, Chu Tiên xuất thế, toàn bộ đại lục ít nhất còn trăm năm an ổn, tranh thủ trăm năm này, chúng ta vẫn nên chuẩn bị chu đáo. Vị trí của tu sĩ béo nhất định không thấp, lời hắn vừa dứt, kể cả Tịch Mộ Tránh cũng không phản bác, nhưng làm sao rời đi? Mọi người nhìn nhau, trong đại sảnh này căn bản không có trận truyền tống, bỗng nhiên, dưới chân mỗi người đều xuất hiện một đạo cột sáng, Trương Tiêu Hàm kinh hãi nhận ra đó là cột sáng trận truyền tống. Một hồi choáng váng, rồi nhìn trước mắt, tối tăm mù mịt, họ đã rời khỏi Linh Lung Tiên Tháp, tất cả tu sĩ đều bị truyền tống ra ngoài, thấy Linh Lung Tiên Tháp bỗng tỏa sáng, rồi hóa thành từng điểm kim quang, tan biến trên không trung. Linh Lung Tiên Tháp, mọi người hiện diện trong tầm mắt, lại một lần nữa tản đi, không biết khi nào mới bị các tu sĩ phát hiện. Trương Tiêu Hàm sợ hãi đảo mắt bốn phía, trong lòng đối với sự xuất hiện đồng thời của nhiều trận truyền tống trong Linh Lung Tiên Tháp cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ tất cả mọi người đều đứng trên trận truyền tống? Làm sao có thể trùng hợp đến vậy? Đó chính là người nắm giữ Chu Tiên Cung, chính hắn đã truyền tống mọi người ra ngoài. Lần nữa dò xét chung quanh, xem ra mọi người trong lòng đều sinh ra nghi hoặc, vì vậy đều nhìn chăm chú vào nhau. Không thiếu một ai, tất cả tu sĩ đang đứng tại tầng thứ 9 đều có mặt ở đây. Quan sát bốn phía, cũng không thấy Vu Hành Vân và Lạc Tiếu thân ảnh, ấn ký của Lạc Tiếu vẫn còn, rõ ràng không gặp nguy hiểm. Trương Tiêu Hàm liền yên tâm, cùng Phạm Tiểu Phạm nhanh chóng liếc nhau một cái, rồi đứng bên cạnh Hạ Thần Hy, Lỗ Minh mang theo Tịch Mộ Tránh đi tới. Trương Tiêu Hàm tự giác lùi lại một bước, nhường chỗ phía trước cho Phạm Tiểu Phạm, người có tu vi tương đương cao, nhưng ai ngờ ánh mắt Tịch Mộ Tránh lại trực tiếp rơi vào nàng. Chúc mừng Hạ Tông Chủ. Vị Trương đạo hữu này tuổi còn trẻ mà đã là tu vi hóa thần trung kỳ đỉnh phong, trong Vô Cực Tông thanh niên tài tuấn tăng gấp bội, khiến cho cả Thanh Hư môn chúng ta cũng phải bội phục không thôi a. Hạ Thần Hy đương nhiên cảm thấy được tu vi Trương Tiêu Hàm tăng vọt, nhưng trong Linh Lung Tiên Tháp cũng không tiện hỏi thăm, lúc này mượn lời chúc của Tịch Mộ Tránh, cũng quay sang, "Trương sư muội." Hắn do dự một chút, chọn một cách xưng hô mà Trương Tiêu Hàm không ngờ tới. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, nàng chưa từng có kinh nghiệm ứng đối cách xưng hô này. "Sư muội, chỉ là cùng một tông môn, không cần thân mật như vậy, những người khác cũng không có gì ngoài ý muốn về cách xưng hô này." Hạ Thần Hy tiếp tục, "Sư muội thế nhưng là tại Ma Huyễn Cấm Địa được cơ duyên gì?" Nói xong ánh mắt đặt lên Hỏa Hồ, việc gọi sư muội lần thứ hai này đã thuận tai hơn. Chưa kịp trả lời, vị tu sĩ mập mạp kia cũng tới, mặt mũi tràn đầy nụ cười. Trương đạo hữu vậy mà có thể từ trong tay ta tranh đoạt bảo vật. Ở Ma Huyễn Cấm Địa tu được cơ duyên cũng coi như là bình thường a. Vốn dĩ việc Tịch Mộ Chánh và Lỗ Minh của Thanh Hư môn tới đã đủ thu hút sự chú ý. Vị tu sĩ mập mạp cũng tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.